Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 3 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lâm Dật đang định tạm dừng nhận đơn, nghe thấy điện thoại di động nhắc nhở liền phát hiện người đặt đơn không ngờ lại có điểm đến giống mình. Không hề nghĩ ngợi, Lâm Dật liền nhận đơn. Nhiệm vụ hệ thống và trình độ chuyên môn đều được phân bổ thông qua đơn đặt hàng. Chính mình cũng không thể quá lười biếng, dù sao cũng tiện đường, ngu gì không nhận. Sau khi nhận được đơn hàng, Lâm Dật liếc nhìn bản đồ, liền phát hiện cửa hàng Starbucks đó cách nhà hàng Hải Lục Hối không xa chỉ chừng 200m, rẽ một cái liền đến. Lúc này, trước cửa Starbucks có một người phụ nữ vóc dáng cao gầy đang đứng, nàng cầm trên tay một ly cà phê và đang không ngừng chụp hình tự sướng. Góc độ này không đẹp, xóa đi. Tấm này không chụp được bản hiệu của Starbucks, cũng không được. Cái này không tệ, chính là nó rồi. Sau khi chụp hình tự sướng xong, người phụ nữ tiến hành sàng lọc, cuối cùng cũng lưu lại vài tấm vừa ý, rồi gửi lên vòng bạn bè. Sau khi uống nhiều loại cà phê, Starbucks vẫn là quán tôi thích nhất, tại sao các loại cà phê khác lại khó uống, mùi vị như nước ngâm chân? Sau khi gửi lên vòng bạn bè, rất nhanh sẽ có vài lượt thích và bình luận khen, khiến người phụ nữ rất hài lòng. Làm cái quỷ gì? Không phải đã nói khoảng cách 200m sao? Đã mấy phút đồng hồ rồi sao còn chưa tới? Chờ nãy giờ nhưng xe mình gọi chưa tới, nữ nhân không nhịn được oán giận. Đúng lúc này, trên đường truyền đến náo động không nhỏ. Các người nhìn kìa, là Pagani Yonda. Vẻ ngoài của chiếc xe này cũng quá khoa trương đi, so với Lamborghini chiếc xe này còn khoa trương hơn. So với Lamborghini, xe này chính là tổ tông của nó đó. Nhìn thấy Pagani đến gần, rất nhiều người đều lấy điện thoại ra chụp ảnh. Loại xe xịn không thường thấy được như này, nên phải chụp hình lại để lưu niệm. Dưới sự chú ý của mọi người, Pagani của Lâm Dật dừng lại trước mặt người phụ nữ. Cô có phải là cô từ với số đuôi điện thoại là 0389 không? Bởi vì tên người đặt đơn hàng thường không hiện họ và tên, nên Lâm Dật chỉ có thể xưng hô như vậy. Là tôi. Nhìn thấy Pagani dừng lại trước mặt mình, Từ Dương đã mê mẩn rồi, không biết là chuyện gì đang xảy ra. Lẽ nào là bởi vì mình trang điểm tỉ mỉ, cho nên số đào hoa đến rồi. Lên xe. Lên xe. Từ Dương có chút khó mà tin nổi, lẽ nào thật sự nhìn trúng mình sao? Vận may đào hoa từ trên trời rơi xuống được Phú Nhị Đại ưu ái. À được, tốt. Mở cửa xe, Từ Dương lên xe của Lâm Dật trong sự ghen tị của mọi người. Ngài, à chào anh. Trên xe của Lâm Dật, Từ Dương lộ vẻ đặc biệt thận trọng. Sống hơn 20 năm, vẫn là lần đầu tiên ngồi trên siêu xe như này. Thấy cái gì cũng đều cảm thấy mới mẻ, nhưng vì sĩ diện, nên cô không hề chụp ảnh. Bên người còn có một anh chàng đẹp trai, đương nhiên phải rụt rè một chút. Xin chào. Lâm Dật đáp lại. Tôi tên là Từ Dương, rất hân hạnh được biết anh. Tôi cũng rất hân hạnh được biết cô. Lâm Dật đơn giản đáp lại một câu, tiếp tục lái xe. Tôi muốn hỏi, tại sao anh lại chọn tôi? Còn nữa, anh muốn đưa tôi đi đâu? Khi nói chuyện, Từ Dương vô cùng cẩn thận từng ly từng tí, ngồi bên cạnh mình thế nhưng là con nhà giàu lái xe Pagani đó nha. Đây là lần đầu tiên cô được tiếp xúc với người như vậy, không thể chọc anh ta mất hứng được. Hiện tại anh ta chủ động ném ra cành ô liu, có thể cuộc sống sau này của cô có sự thay đổi cũng khó nói. Tôi chọn trúng cô. Lâm Dật nhìn Từ Dương, không phải cô gọi đi đi sao? Hẳn là cô chọn trúng tôi mới đúng chứ. Hơn nữa, cô cũng đã viết rõ địa chỉ, nói muốn đi Cửu Châu Cát, tại sao còn hỏi tôi là đi đâu? Trong đầu Từ Dương hiện tại toàn mây mù giăng lối, ê anh nói cái gì? Anh là tài xế đi đi. Đúng, làm sao vậy? Nào có ai lái xe thể thao đi làm tài xế đi đi bao giờ? Từ Dương thắc mắc hỏi. Dịch vụ mới. Má nó. Từ Dương chửi tục một câu, kệ thật là mất hứng mà, căng thẳng cả nửa ngày thì ra chỉ là lái xe đi đi. Lâm Dật không nói gì, lật mặt cũng khá nhanh à nha. Biết được thân phận của Lâm Dật, Từ Dương lấy điện thoại di động của mình ra, chụp đi chụp lại hàng trăm tấm ảnh. Nàng chỉ dừng lại khi không còn chỗ nào chưa chụp thôi. Công ty của các anh rất thú vị, phát triển thêm dịch vụ xe sang trọng để nổi tiếng à. Từ Dương cười toe toét hỏi. Ai nói với cô xe này là xe của công ty? Lâm Dật hỏi ngược lại, xe này là của tôi. Đừng giả bộ, anh cho rằng nói như vậy liền có thể cua được tôi sao? Nằm mơ đi. Lâm Dật không còn biết nói gì, để cô thấy tôi có giống như đang giả bộ sao? Đại ca, anh cho là tôi không có đầu óc sao? Từ Dương nói. Tôi sống nhiều năm như vậy, cũng chưa từng nghe thấy con nhà giàu, sẽ chạy đi làm lái xe đi đi. Anh cũng chỉ là người làm công ghê tởm, thuận tiện cho tuyên truyền cho công ty mà thôi, cho nên anh đừng có ở đây mà chém gió nữa, không lừa được tôi đâu. Cái gì gọi là làm công ghê tởm? Lâm Dật có chút khó chịu, lẽ nào cô không phải là làm công sao? Tôi tuy rằng cũng là làm công, nhưng nghề nghiệp của tôi còn cao hơn anh mấy bậc. Từ Dương nói. Cho nên những người giống như anh, hay đi lừa gạt những cô gái ngu ngốc kia, anh không phải là gu của tôi. Anh còn không đủ tư cách của tôi. Kết kẹt. Lâm Dật một cước đạp phanh lại, suýt chút nữa Từ Dương cũng muốn bị văng ra ngoài. Con mẹ nó anh có bệnh nhà, đạp phanh gấp như vậy làm gì? Từ Dương chửi ầm lên. Cô nếu như thật trâu bò thì tự mình mua xe mà đi, cần gì phải gọi đi đi tới. Ê Lâm Dật tiếp tục mắng. Ê lão tử nhìn thấy gương mặt phẫu thuật thẩm mỹ này của cô là thấy buồn nôn rồi, đừng ảnh hưởng tới bữa cơm tối của tôi. Cái đồ thối tha lái xe đi đi, lại dám mắng tao, mày cho rằng lão nương là ai, tao là khách hàng, tao là thượng đế, có tin hay không tao cho mày một sao? Muốn cho gì thì tùy cô. Lâm Dật cảm thấy mình như mắc nợ, vốn tưởng rằng tiện đường, tiện tay nhận thôi, không nghĩ tới lại gặp được cô nương trà xanh này. Anh không phải muốn tôi cút sao? Lão nương sẽ không cút. Từ Dương phách lối nói. Để tôi hôm nay không chỉ phải cho anh một sao mà còn muốn gọi điện khiếu nại. Tùy cô muốn làm gì thì làm, nhưng nếu như cô không đi xuống, tôi liền cứ thế đạp cô xuống. Nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Lâm Dật, Từ Dương cũng có chút hoảng hốt. Nếu như xảy ra xung đột, làm bẩn quần áo trên người, đợi lát nữa liền không có cách nào đi Cửu Châu các xin việc mới. Được, con mẹ nó anh chờ đó cho tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Tôi sẽ đợi. Từ Dương xuống xe, Lâm Dật cầm nước hoa xịt một hồi. Mới miễn cưỡng cưỡng che lấn át cái mùi khó ngửi của trà xanh vừa rồi. Xe lái đi không được bao xa, trên điện thoại di động liền nhận được thông báo của hệ thống, là một cái đánh giá một sao. Nhất định là Từ Dương làm, Lâm Dật cũng không để ý, lão tử còn sợ cái này sao? Khi gần tới Cửu Châu Cát, điện thoại di động của Lâm Dật vang lên, là một số lạ gọi tới. Alo xin hỏi có phải Lâm Dật không? Đối diện truyền đến là một giọng đàn ông trung niên. Là tôi. Cậu làm gì thế? Sao lại dám mắng khách hàng? Điện thoại khiếu nại đã gọi đến tổng bộ luôn rồi, liên lụy lão tử bị mắng đến máu chó đầy đầu, nếu như lại có lần sau nữa, lão tử sẽ trừ tiền đặt cọc của cậu. Nghe giọng điệu bên kia, Lâm Dật cũng đã đoán ra người này là ai. Đoán chừng là nhân viên quản lý khu vực của Didi, bằng không cũng không khả năng dùng loại khẩu khí này nói chuyện với mình. Khấu trừ tùy ý, ông tưởng tôi thiếu tiền sao? Ai ôi tiểu tử, bản lĩnh lớn nhỉ, có tin hay không tôi liền dừng hết tư cách hoạt động của cậu lại. Lâm Dật nở nụ cười, nếu như là trước đây, uy hiếp như vậy, đối với mình còn có chút hữu dụng. Nhưng hiện tại, mình là đại cổ đông của Didi rồi, còn sợ cái này sao? Ông nếu muốn ngừng hết tất cả hoạt động của tôi thì cũng phải nghĩ tới hậu quả có thể xảy ra nhé. Lâm Dật híp mắt, thản nhiên nói. Trả lời xong, Lâm Dật cúp điện thoại, tiếp tục lái xe đến Cửu Châu Cát, nhân viên bảo vệ trước cửa vừa nhìn thấy xe thì lập tức niềm nở tiếp đón. Xin chào, Lâm tiên sinh. Mọi người cực khổ rồi. Khi Lâm Dật lái xe đến biệt thự số 1, phát hiện một người đàn ông trung niên mập mạp chạy tới, thở hổn hển. Xin chào Lâm tiên sinh, trước tiên tôi xin tự giới thiệu mình một chút, tôi là Chu Tuy người quản lý các bất động sản của Cửu Châu Cát. Xin chào. Lâm Dật đưa tay ra. Chào ngài, chào ngài. Chu Tuyên thụ sủng nhược kinh vội vàng bắt tay với Lâm Dật. Không nghĩ đến cái tên cường hào một lần mua cả 9 căn biệt thự vậy mà lại hiền lành như vậy. Lâm tiên sinh, tại chỗ chúng tôi có dịch vụ quản lý tài sản, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ quản gia tư nhân, hiện chúng tôi đang sắp xếp các ứng viên, cố gắng nhanh chóng gửi người đến bên cạnh ngài. Chu Tuyên nói. Hôm nay, trước tiên để tôi đưa ngài đi làm quen với môi trường ở đây. Hoàn cảnh trước tiên không cần vội, Tôi về sau từ từ xem cũng được. Lâm Dật nói, ê đi xem nhà trước đi. Được được được, Lâm tiên sinh đi theo tôi. Đẩy cửa đi vào, phong cách thiết kế đơn giản hiện đại, cực kỳ phù hợp với thẩm mỹ của Lâm Dật, nói chung là rất là hài lòng. Lâm tiên sinh, tất cả đá trong 9 căn biệt thự đều đến từ các mỏ bề mặt ở dãy Alpe. Bảo tàng Louvre, cung điện Versailles của Pháp, cùng nhà thờ Đức Bà Paris cũng đang sử dụng loại vật liệu này. Đồ đạc trong nhà đều làm bằng gỗ anh đào, đây là một loại gỗ quý hiếm, nếu không có quan hệ, những thứ này không thể xuất hải quan. Còn có đèn chùm phía trên đầu cũng được làm bằng pha lê tự nhiên, và các đường chỉ vàng trên tay vịn cầu thang cũng được sơn bằng bột vàng nguyên chất. Còn có. Chu Tuyên nói rất chi tiết, tổng kết lại chính là một chữ, đắt. Tất cả đồ vật trong biệt thự đều là kiểu mẫu tốt nhất trên toàn thế giới, ngay cả một con ốc vít nhỏ cũng không ngoại lệ. Lâm Dật lúc này mới chân chính cảm nhận được cái gì gọi là thổ hào vô nhân tính. Dưới sự dẫn dắt của Chu Tuyên, Lâm Dật phát hiện nhà đầu tư thật sự rất có tâm. Không chỉ có chuẩn bị đồ dùng hàng ngày, thậm chí nhà bếp gạo, dầu, muối, tương, giấm, trà đều chuẩn bị đặc biệt tỉ mỉ. Đây không phải là điều mà các khu dân cư cao cấp thông thường có thể cung cấp được. Trên thực tế, đây cũng không phải vừa bắt đầu liền có. Mà là biết được Lâm Dật mua nhà ở đây nên họ đặc biệt đi mua đồ vật. Len ken len ken. Điện thoại của Chu Tuyên vào lúc này vang lên. Được được được, tôi biết rồi, tôi phải hỏi trước ý kiến của Lâm tiên sinh như thế nào. Tìm tôi. Chu Tuyên cúp điện thoại, Lâm Dật hỏi. Lâm tiên sinh, là như vậy, về phần quản gia tư nhân, chúng tôi đã gấp rút sàng lọc một số ít ứng viên quản gia tư nhân cho ngài, hiện tại bọn họ đã thông qua được vòng phỏng vấn. Về phần giữ ai lại, thì cần ngài đến quyết định. Vậy bây giờ cần tôi làm gì? Trải qua vòng cuối cùng phỏng vấn hôm nay, chúng tôi đã sàng lọc chọn lựa được 6 người, họ đang ở trong văn phòng bất động sản. Nếu như hiện tại ngài có thời gian, chúng ta liền đi qua xem một chút. Chu Tuyên cười cho biết. Nếu như Lâm tiên sinh không có thời gian, chúng ta có thể làm việc đó vào ngày khác. Không sao, vừa vặn tôi hiện tại nhàn rỗi, chúng ta đi qua xem một chút. Được. Vậy làm phiền Lâm tiên sinh rồi, mời ngài. Khu quản lý bất động sản của Cửu Châu Các là một tòa nhà nhỏ 2 tầng, để không ảnh hưởng đến tầm nhìn của toàn bộ khu biệt thự. Nó được bố trí bên kia đường và cạnh văn phòng kinh doanh. Lúc này, trong phòng họp trên tầng 2 của khu nhà, 5 thiếu nữ với phong cách khác nhau đang ngồi bên trong. Độ tuổi tổng thể là từ 25 đến 30 tuổi. Có những cô gái dễ thương với tóc đuôi ngựa, cô gái cao lãnh, thiếu nữ trầm lặng hiền thục. Những cô gái đại học trẻ trung và thanh mảnh. Nói chung, ở đây có thể nhìn thấy phụ nữ thuộc bất kỳ phong cách nào, mục đích là thỏa mãn sở thích của Lâm Dật ở mức độ cao nhất. Bên trong lầu 2, văn phòng phó tổng giám đốc, phía trước có một nam một nữ. Người đàn ông hơn 40 tuổi, vóc người gầy gò, chính là phó giám đốc của Cửu Châu Các, Bùi Hạo. Ở bên cạnh hắn, còn có một nữ nhân trẻ tuổi, chính là Từ Dương mà trước đó Lâm Dật đã gặp qua. Em xảy ra chuyện gì vậy? Anh không phải đã nói với em là phải đến sớm một chút hay sao? Chuyện lớn như vậy lại còn đến muộn, nếu như Chu Tuyên ở đây, em liền trực tiếp đã bị loại thẳng. Bùi Hạo nói. Đừng nói nữa anh Hạo, em ở trên đường gặp phải một tên tài xế đi đi não tàn, ở nửa đường chúng em cãi nhau, hơn nữa hắn còn đem em đuổi xuống xe giữa chừng, bằng không em đã tới sớm rồi. Lúc trước, Từ Dương làm việc trong một KTV, Bùi Hạo thì là khách quen ở đó. KTV là tên gọi chung của các quán karaoke. Bởi vì ra tay hào phóng, nên hai người thường xuyên qua lại, thậm chí còn kết bạn WeChat. Mà công việc này, chính là Từ Dương nhờ Bùi Hạo liên hệ giúp đỡ. Được rồi, việc này cũng không nhắc lại nữa, nhưng anh nhắc nhở em, nếu như ứng tuyển quản gia tư nhân thành công, tuyệt đối không cho phép lại xuất hiện sai lầm như vậy nữa. Anh Hạo yên tâm. Chỉ cần anh có thể giúp em nắm bắt được công việc này, em chắc chắn sẽ không để anh thua thiệt. Quyền quyết định cuối cùng không phải do anh quyết, anh chỉ có thể giúp em nói tốt, đưa ra gợi ý thôi, cuối cùng còn phải xem Lâm tiên sinh quyết định như thế nào. Bùi Hạo nheo mắt, đánh giá Từ Dương một vòng từ trên xuống dưới. Nhưng anh cảm thấy, điều kiện của những người khác không bằng em, cơ hội em ở lại là rất lớn nha. Em cũng cảm thấy như vậy, phía ngoài toàn những người diêm dúa lòe loẹt. Người nào có thể so được với em chứ? Từ Dương ưỡn ngực, vô cùng tự tin. Chỉ cần mình có thể bắt được công việc này, liền có cơ hội gần gũi được với những người có thế lực, giàu có. Cứ như vậy, chính mình liền có cơ hội bay lên một tầng cao mới. Nghĩ tới đây, Từ Dương cười không ngậm miệng vào được. Cuộc sống tốt đẹp đang hướng về phía mình vẫy gọi, thật là hạnh phúc quá đi. Len keng len keng. Điện thoại Bùi Hạo lúc này vang lên. Tốt, tôi biết rồi. Sau một câu trả lời đơn giản, Bùi Hạo liền cúp điện thoại, sau đó đứng dậy, vỗ mông Từ Dương. Đi thôi, Chu Tuyên đã đưa Lâm tiên sinh qua rồi, chúng ta vào phòng họp trước. Anh Hạo yên tâm, em chắc chắn sẽ không phụ lòng anh. Đừng chỉ biết nói ngoài miệng, dùng hành động thực tế thể hiện đi. Người ta biết rồi mà. Hai người cùng nhau rời khỏi văn phòng và đi đến phòng họp bên cạnh. Nhìn thấy năm cô gái khác, vẻ mặt Từ Dương khinh bỉ, căn bản không đem những người này để ở trong mắt. Chỉ bằng các cô, còn muốn cùng lão nương tranh giành. Cũng không nhìn một chút chính mình có đức hạnh gì. Khoảng mấy phút sau, cửa phòng họp bị đẩy ra, Lâm Dật và Chu Tuyên một trước một sau đi vào. Lại là anh. Khi nhìn thấy Lâm Dật, lửa giận trong lòng Từ Dương đột nhiên bùng lên. Vừa nghĩ tới chuyện vừa rồi, nàng liền giận không có chỗ để phát tiết. Một gã thối tha lái đi, mà lại đến nơi này. Hắn có tư cách gì? Bùi Hạo hoảng hốt, cô ta điên rồi sao, dám nói chuyện với Lâm tiên sinh như vậy? Từ Dương, cô làm gì vậy? Là một quản gia tư nhân đạt tiêu chuẩn, cảm xúc không được bộc lộ ra bên ngoài, đây là yêu cầu chuẩn cơ bản nhất. Từ Dương lại ở nơi này rống to, còn ra thể thống gì nữa? Anh Hạo, anh ta chính là tên tài xế đi não tang ở trên đường mà em gặp phải. Người phụ nữ này có việc gì vậy, tại sao cô ta lại ở đây? Lâm Dật có chút ngạc nhiên, không ngờ rằng mình lại gặp Từ Dương ở chỗ này. Nhìn qua dáng vẻ của cô ta, hình như là tới nơi này để xin vào làm quản gia tư nhân. Tôi ở đâu thì có liên quan gì đến anh, một tên tài xế đi nhỏ bé vậy mà cũng dám đến nơi này, anh có biết nơi này là đâu không? Từ Dương khoanh hai tay trước ngực, kiêu căng ngạo mạn nhìn Lâm Dật. Nhớ đến sự việc vừa rồi, bị Lâm Dật mắng đuổi xuống xe, cô ta liền nổi lửa giận ngút trời. Bốp! Bùi Hạo không thể nhịn được nữa, một cái tát giáng lên trên gương mặt của Từ Dương. Con mẹ nó, cô có bệnh phải không? Cô lại dám nói với Lâm tiên sinh những lời như vậy. Từ Dương bị tát có chút bất ngờ, ê anh, tại sao anh lại đánh tôi? Lâm tiên sinh chính là chủ nhân của Cửu Châu Cát, cô nói xem tại sao tôi lại đánh cô. Anh ta chính là chủ nhân của Cửu Châu Cát. Từ Dương trợn mắt há hốc mồm, tròng mắt thiếu chút nữa rơi xuống đất. Anh ta chỉ là một tài xế đi, sao có thể là chủ nhân của Cửu Châu Cát? Từ Dương nói, thời điểm tôi tới đây chính là ngồi xe của anh ta tới, trên điện thoại còn đơn đặt hàng đây này. Chẳng lẽ là tài xế đi thì không thể mua biệt thự Cửu Châu Cát? Lâm Dật hỏi lại. Điều này. Đột nhiên, Từ Dương bừng tỉnh. Có lẽ ngay từ đầu, cô ta đã hiểu lầm. Chiếc xe kia là Pagani Yonda, rất có khả năng là xe của anh ta thật. Hơn nữa việc anh ta làm tài xế đi, chắc là vì muốn trải nghiệm cuộc sống. Lâm tiên sinh, tôi biết sai rồi. Hy vọng ngài đừng tính toán với kẻ nông cạn như tôi. Xin ngài hãy cho tôi một cơ hội. Chu Tuyên, đem người này quăng ra ngoài đi. Trong phòng họp đều là mùi vị trà xanh, có hơi nồng. Những người phụ nữ khác không nhịn được cười trộm, Lâm tiên sinh thật sự rất hài hước. Nếu có thể làm việc cho một người đàn ông vừa giàu có vừa đẹp trai như vậy, cho dù có tiền lương có ít một chút bọn họ cũng bằng lòng. Cô Từ, cô ở đây không được hoan nghênh, cô hãy rời đi càng sớm càng tốt, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ. Từ Dương quay đầu lại nhìn Bùi Hạo, đây là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của cô ta. Cô nhìn tôi làm gì? Mau cút đi. Bùi Hạo mắng một câu, nếu để Lâm tiên sinh biết mình và Từ Dương có quen biết, nói không chừng chính bản thân mình cũng sẽ bị liên lụy. Không nói một lời, Bùi Hạo trực tiếp lôi Từ Dương đi ra ngoài, để tránh liên lụy đến bản thân. Trong phòng họp dần yên tĩnh trở lại, tất cả những người phụ nữ đến nộp hồ sơ đều đứng ngồi không yên. Nhất định phải để lại cho Lâm tiên sinh một ấn tượng tốt, như vậy thì bản thân cũng có cơ hội lớn hơn một chút. Lâm tiên sinh, còn lại 5 người. Chính là những người mà chúng tôi đã giúp ngài lựa chọn cẩn thận làm quản gia tư nhân. Chu Tuyên nói. Lâm Dật nhìn một lượt từ trên xuống dưới 5 người kia, dung mạo có vẻ ổn, nhưng về mặt khí chất vẫn còn thiếu một chút. Đều không hài lòng. Lâm Dật lắc đầu nói. Đưa các cô ấy về đi, mỗi người nhận 5.000 tệ, đừng để các cô ấy đi xin việc rồi trở về tay không, xong việc tôi sẽ trả lại cho các người. Chu Tuyên âm thầm lắc đầu, 5 người được giữ lại đều là do đích thân anh ta chọn lựa kỹ càng, Lâm tiên sinh lại không hài lòng với người nào, khẩu vị của nhà giàu đúng là rất khó đoán. Không được Lâm Dật lựa chọn, 5 người phụ nữ kia rất thất vọng, tuy rằng được nhận tiền bồi thường 5.000 tệ, nhưng bọn họ vẫn không được chọn ở lại, vô cùng tiếc nuối. Một mình về đến nhà, Lâm Dật lại đi dạo một vòng, sau đó ngâm bồn tắm rửa thoải mái dễ chịu, 10 phần hưởng thụ. Ông ong ong. Hơn 9 giờ tối, Kỷ Khuynh Nhan gửi một tin nhắn qua WeChat. Tới nhà hàng Hải Lục Hối đón tôi đi, tôi lập tức xong việc. Được. Tắt điện thoại, Lâm Dật xách theo chìa khóa xe đi ra cửa, lái xe đến bãi đậu xe của nhà hàng. Khi nào thi cô ra? Lâm Dật nhắn tin qua WeChat hỏi. Ra ngay thôi, chờ tôi vài phút, trong sảnh có một chỗ ngồi nghỉ ngơi, anh có thể đến ngồi chờ một lúc. Kỷ Khuynh Nhan rất thân mật nói. Được. Nhàn rỗi nhàm chán, Lâm Dật đi tới đại sảnh ngồi nghỉ, gọi một ly cà phê, bật mấy kênh phát sóng trực tiếp trên điện thoại, bắt đầu xem vết thời gian. Vài phút sau, anh nhìn thấy cửa thang máy mở ra, từ bên trong bước ra khoảng 10 mấy người. Nhan Nhan, một thời gian dài rồi chúng ta không gặp nhau. Đợi lát nữa tìm một chỗ tốt, chúng ta tiếp tục tăng hai nhé. Cô gái vừa nói chuyện so với Kỷ Khuynh Nhan thấp hơn nửa cái đầu, khuôn mặt hơi ửng đỏ, hiển nhiên đã uống không ít. Thời gian cũng không còn sớm nữa, tôi phải trở về. Sợ cái gì, chúng ta có Đinh Nghị ở đây bảo vệ, chút nữa chơi xong khẳng định có thể đưa cô bình an trở về nhà, cứ yên tâm. Người đàn ông tên Đinh Nghị trên người mặc một bộ Âu phục, cổ tay đeo một cái đồng hồ Cati, cười nói. Nhan Nhan, chúng ta là bạn học đã nhiều năm không gặp, hiếm hoi lắm mới có thể tụ tập một lần, chúng ta nên chơi tận hứng, có lẽ về sau sẽ không còn cơ hội nữa. Tôi phải trở về, tôi còn có công việc cần phải xử lý, hơn nữa tôi đã gọi xe. Gọi xe? Có phải đi đi không? Ừ, Kỷ Khuynh Nhan gật đầu nói. Nhan Nhan, bây giờ đi đi cũng không an toàn, người phụ nữ thấp bé tiếp tục nói, trên tin tức đã cảnh báo rất nhiều lần. Gặp phải những cô gái xinh đẹp, tài xế sẽ có ý đồ quấy rối các cô gái ấy. Những tin tức đó tôi cũng đã xem qua. Lại một cô gái khác góp lời, Khuynh Nhan, nhìn gương mặt và vóc dáng này của cô đi, cho dù tài xế không có ý đồ đó thì cũng sẽ bị cô câu dẫn phạm tội, tôi thấy vẫn là nên Đế Đinh Nghị đưa cô về thì tốt hơn. Thời điểm còn đi học, hai người chính là một cặp kim đồng ngọc nữ, nên hiện tại mọi người đều tận lực tác hợp cho bọn họ. Không cần đâu. Tài xế đi đi là bạn của tôi, không cần lo lắng. Kỷ Khuynh Nhan giải thích nói. Nhan Nhan, cô cũng thật là rộng rãi quá đi, loại người này mà cô cũng có thể làm bạn. Bạn học của Kỷ Khuynh Nhan hoàn toàn không thể lý giải được hành động này của cô. Tốt nghiệp trường danh giá, gia cảnh giàu có, con đường gây dựng sự nghiệp cũng thuận buồm xuôi gió, tự nhiên lại nhận một tên tài xế đi đi làm bạn. Cái loại người thuộc tầng lớp thấp này, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với Kỷ Khuynh Nhan. Kỷ Khuynh Nhan cười cười gật đầu, cũng không nói gì nữa, cô đưa mắt nhìn bốn phía. Sau đó từ trên sofa ở đại sảnh nhìn thấy Lâm Dật. Lâm Dật. Nhìn thấy Kỷ Khuynh Nhan đang hướng về phía mình đi tới, Lâm Dật đứng dậy, "Ê đi thôi." "Nhan Nhan, anh ta chính là bạn của cô sao?" Nhìn thấy Lâm Dật, những bạn học nữ của Kỷ Khuynh Nhan đều ngây ngẩn cả người. Người này cũng quá đẹp trai đi, với dáng vẻ này có thể xuất đạo vào Kirby. Khó trách Nhan Nhan lại kết giao bạn bè với loại người như vậy, thì ra là bởi vì giá trị nhan sắc của anh ta cao. Còn không phải sao, nếu là tôi cũng không ngại kết giao bạn bè với anh ta. Nhìn thấy các bạn học nữ xì xào ngưỡng mộ, các bạn học nam cũng không nhịn được nữa. Dù sao thì các cô cũng tốt nghiệp từ trường danh giá, các cô quá hoa si rồi. Người nói chuyện tên là Ngô Vĩnh Ba, thời đại học từng là bạn cùng phòng với Đinh Nghị, quan hệ vô cùng tốt. Chúng tôi đây là đang thưởng thức cái đẹp. Đẹp trai thì có ích lợi gì? Ngô Vĩnh Ba thờ ơ nói, kể dù có đẹp trai đến đâu thì vẫn chỉ là một tên tài xế đi đi thôi, không phải sao? Tài xế đi đi thì làm sao? Lâm Dật hỏi ngược lại. Không làm sao cả. Ngô Vĩnh Ba cười nói, chính là cảm thấy anh rất may mắn, thế nhưng có thể trở thành bạn của Khuynh Nhan. Trở thành bạn của cô ấy thì sao? Tôi không phải liếm chó, cũng không cảm thấy vinh hạnh. Khuynh Nhan người bạn này của cô, năng lực chẳng ra gì nhưng khẩu khí lại không hề nhỏ. Ngô Vĩnh Ba cười nói, ngài chỉ là một tài xế đi đi nhỏ mà cũng có cảm giác bản thân mình ưu việt. Sắc mặt Kỷ Khuynh Nhan thay đổi. Anh ấy đúng là có vốn liếng này. Khuynh Nhan, cậu đừng có nói đùa, một gã tài xế đi đi thì lấy vốn liếng ở đâu ra? Ngô Vĩnh Ba nói ra. Lấy trình độ của anh Nghị, chắc chắn thừa sức nghiền ép hắn. Nói cái gì vậy? Đinh Nghị nói ra. Dù sao cũng là bạn bè của Khuynh Nhan, chúng ta nói chuyện cũng phải khách khí một chút. 360 lĩnh vực, ngành nghề nào cũng có chuyên gia, nghề nghiệp không phân chia quý tiện, không thể xem thường người khác. Ha ha, lời nói này rất đúng. Tuy nhiên, nghề nghiệp dù là không phân chia quý tiện, nhưng tiền lương vẫn phải phân chia quý tiện chứ. Ngô Vĩnh Ba tiếp tục nói. Cậu là tiến sĩ tốt nghiệp Đại học Harvard, sau khi về nước mạo hiểm đầu tư 60 triệu nhân dân tệ, vài ngày trước còn đặt cọc tiền để mua một chiếc Mercedes-Benz D cao cấp đây. Còn hắn thì chạy xe đi đi, đoán chừng làm việc cả một đời, cũng mua không nổi loại xe này. Mấy người phụ nữ ào gật đầu đồng ý, lời nói đúng là không có gì êm tai, nhưng lại vô cùng hợp lý. Khi Đinh Nghị vừa mới trở về nước, nhà đầu tư mạo hiểm đã chủ động tìm tới cửa, dùng mồm mép mấy câu mà lấy được 60 triệu. Tuy rằng hắn lớn lên đẹp trai, nhưng cũng có thế cả một đời này đều không kiếm được nhiều tiền như vậy. Cho nên, hắn quả thật có chút cuồng vọng. Kỷ Khuynh Nhan im lặng, thậm chí cảm giác chính mình có chút mất mặt. Nếu sớm biết bọn họ có thể ăn nói như vậy, thì mình đã không tới tham gia cuộc họp lớp lần này. Thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta trở về đi. Kỷ Khuynh Nhan nói voi lậm giật. Hai người cùng nhau đi ra ngoài, mấy người Đinh Nghị cũng đi theo ra ngoài. Tích tích. Một đoàn người vừa mới đi ra bên ngoài, lập tức nhìn thấy một chiếc Mercedes-Benz màu trắng bật đèn xe. Chiếc xe này đẹp quá. Mấy người phụ nữ không kìm được thốt lên. Chồng mình rất thích loại xe này, vì mặt mũi mà gom hết tài sản trong nhà để mua chiếc xe này. Nghe nói sở hữu một chiếc Mercedes-Benz là ước mơ lớn nhất của mỗi một người đàn ông, Đinh Nghị, xem ra cậu cũng là người sống có tình cảm. Mình cũng mua bừa thôi. Đinh Nghị nói ra. Chủ yếu là chiếc xe này không đắt lắm, mới hơn 2 triệu nhân dân tệ, đều nằm trong dự tính của mình. Ha ha, anh Nghị, cậu nói như vậy thì rất trang bức. Chiếc xe trị giá hơn 2 triệu đấy, vậy mà cậu còn nói không quý. Cậu thật biết chọc tức người khác. Ngô Vĩnh Ba nói ra. Ăn ngay nói thật thôi, đợi mình làm ăn thêm vài năm, thì sẽ mua một chiếc xe đua để lái đi lại. Đó mới là mộng tưởng lớn nhất của một người đàn ông. Mình nhớ là lúc mới thi đỗ đại học, cậu đã từng nói thích nhất là chiếc xe Pagani Yonda, chờ sau khi cậu mua được, có thể cho phép bọn mình trải nghiệm cảm giác ngồi trên siêu xe là như thế nào không? Ngô Vĩnh Ba nói ra. Yonda thì thôi quên đi. Đinh Nghị tiếc nuối nói. Hiện tại ở trong nước, Yonda có giá bán cao đến hơn 28 triệu. Cho dù mình nỗ lực cả một đời, khả năng cũng không được lái nó. Nếu như có tiền ăn tới bể bụng, mình cũng chỉ mua loại xe Lamborghini, còn về chiếc xe Yonda kia thì căn bản không dám nghĩ. Kháo kháo kháo, Đinh Nghị các ngươi nhìn xem, bên kia hình như có một chiếc Yonda đổ lại kìa. Nghe thấy một người đàn ông khác hét lên, bọn người Đinh Nghị quay đầu nhìn sang. Nhất thời dẫn tới từng đợt tiếng thán phục. Ôi, chú ơi, thật đúng là Yonda. Mấy người Đinh Nghị đi tới, muốn đứng gần hơn một chút để chi mượn chiếc siêu xe có giá bán cao đến 28 triệu này. Đinh Nghị này, đây có phải chính là giấc mơ lớn nhất của cậu phải không? Một người phụ nữ hỏi. Đúng thế. Đinh Nghị hâm mộ nói ra. Chiếc xe này có động cơ 6.0L song tăng áp V12, công suất lớn nhất vượt qua 700 mã lực, tỷ lệ gia tốc là 3.2 giây. Ở toàn bộ Hoa Hạ đều không mấy chiếc, không nghĩ tới có thể gặp được ở thành phố Trung Hải. Ở Trung Hải, kẻ có tiền thực sự nhiều lắm. Ngô Vĩnh Ba nói ra. Tuy rằng hiện tại sự nghiệp của chúng ta có chút thành tựu, nhưng ở trong mắt giới nhà giàu cao cấp thì đoán chừng không bằng một cái rắm. Nhưng không sao cả. Đinh Nghị cười nói. Tốt hơn hết là thành thành thật thật kiếm tiền đi, không mua nổi xe Yonda, vậy thì cũng phải cố gắng mua chiếc Lamborghini chơi đùa. Khụ khụ khụ. Đứng ở phía sau lưng đám người, Lâm Dật ho khan vài tiếng. Nhìn hết nửa ngày như vậy, chắc là xem xong hết rồi chứ. có thể tránh ra được không? Thế nào, cậu cũng muốn xem? Ngô Vĩnh Ba chế giễu nói. Xem đi, nhưng chớ có sờ, nhỡ đâu làm sức mất, rất dễ liên lụy đến Khuynh Nhan. Lâm Dật nhấn chìa khóa xe ở trong túi quần. Đèn xe Pagani sáng lên, hai cánh cửa giống như đôi cánh hải âu từ từ mở ra. Động tác này khiến cho bọn người Đinh Nghị ngắm nhìn mà than thở. Dựa vào, tình huống này là như thế nào? Chủ xe tới rồi hả? Đinh Nghị nhíu mày. Có thể là nhìn thấy chúng ta đứng ở cạnh chiếc xe này, nên chủ xe không vui, vì vậy chúng ta nên đứng lui về sau đi. Có khả năng, chiếc xe này trị giá gần 30 triệu nhân dân tệ, nhỡ đâu chạm hỏng, thì không chỉ có chủ xe đau lòng, mà ngay cả chúng ta cũng đền bù không nổi. Thật sao? Mấy người Đinh Nghị ào lui về phía sau, sợ rằng biết đâu chọc đến chủ xe không vui, lại bỗng nhiên chịu giáo huấn, như thế thì thật không đáng. Tiểu tử, chủ xe người ta cũng sắp tới, cậu còn đứng ở đó làm gì, nhanh tránh ra một chút, đừng mất mặt xấu hổ ở đó. Kỷ Khuynh Nhan lúng túng muốn chết, tại sao mình lại có thể có một đám bạn học hám lợi như thế này? Đi thôi. Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan cùng nhau lên xe, khiến cho bọn người Đinh Nghị đều nhìn choáng váng. Tiểu tử, làm gì chứ? Nếu để cho chủ xe nhìn được, cậu sẽ biết từ chết viết như thế nào. Nói được nửa câu, Ngô Vĩnh Ba chợt đang nói mà im bặt dừng lại. Bởi vì bọn họ nhìn thấy được chìa khóa xe trên tay Lâm Dật. Bỗng chốc giống như ngủ lôi oanh đỉnh, ngơ ngẩn đứng nguyên tại chỗ. Cái này, chiếc xe này là của cậu. Chẳng lẽ không được sao? Lâm Dật nói ra. Không phải cậu là tài xế xe đi đi sao, làm sao chiếc xe này có thể là của cậu được? Ai nói lái Pagani thì không thể chạy xe đi đi? Lâm Dật cười nói. Đừng để sự nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của các người. Lời này vừa nói ra, toàn bộ đám người Đinh Nghị bỗng chốc hóa đá tại chỗ. Trên mặt tràn đầy thần sắc khó xử, hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Mang xe Pagani đi chạy xe đi đi, đại thiếu gia các người thật sự biết cách chơi bời. Nhìn theo đèn xe Pagani đi xa. Quả nhiên, người có thế tán đổ được Khuynh Nhan, thật không phải tầm thường, ai? Tôi đã nói mà, với thân phận của Khuynh Nhan làm sao có thể ngồi xe đi đi phổ thông chứ? Hóa ra bạn trai của người ta là đại thiếu gia đỉnh cấp, lái xe đi đi chỉ là để giải trí. Lâm Dật, thật xin lỗi. Em cũng không biết là bọn họ có thể bợ đỡ như vậy. Kỷ Khuynh Nhan thành thật xấu hổ xin lỗi Lâm Dật. Không sao. Lâm Dật không quan trọng nói. Em có về nhà luôn không? Kỷ Khuynh Nhan nghĩ nghĩ. Vừa mới uống ly rượu rét, em còn hơi choáng, chúng mình lượn quanh vài vòng đi, vừa vặn thanh tĩnh một chút. Cũng được, ra ngoài hít thở không khí, xua bớt hơi rượu. Kỷ Khuynh Nhan loay hoay điện thoại di động. Em đã đặt xong đơn đặt hàng, nhanh chấp nhận đi. À, được. Vốn là Lâm Dật cũng không tính lấy tiền, nhưng người ta đều chủ động đặt đơn hàng, chính mình cũng không cần khách khí. Trên điện thoại di động, rất nhanh đã hiện ra đơn đặt hàng của Kỷ Khuynh Nhan, bị Lâm Dật vững vàng hung ác cướp được về tay. Nhiệm vụ hệ thống. Thu hoạch được đánh giá tốt mức 5 sao, khen thưởng 100.000 trị số thông thạo, 6, 10. Nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, Lâm Dật phát hiện ra rằng, từ khi mình chạy xe đi đi đến bây giờ, đã thu hoạch được 6 cái đánh giá tốt mức 5 sao. Mà bây giờ nhận là đơn hàng thứ 7, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai là có thể hoàn thành nhiệm vụ. 100.000 trị số thông thạo là mang ý nghĩa hoàn thành 10% nghề nghiệp. Suy nghĩ một chút thật kích thích a. Khẽ hát vu vơ, Lâm Dật đưa Kỷ Khuynh Nhan đi đến bãi biển. Vào buổi tối, trên bờ biển không có nhiều người. Ở xa xa, ánh đèn chiếu rọi xuống mặt biển mênh mông, hiện lên rõ nét những bọt nước trắng xóa bắn tung theo từng cơn sóng. Lâm Dật nhìn sang phía tay phải, ngoài ý muốn thấy được khu biệt thự Cửu Châu Các của mình. Người khác muốn ngắm biển phải lái xe đi đến đây, còn mình muốn nhìn thì chỉ cần mở cửa sổ ra là được rồi. Cuộc sống của người có tiền cũng luôn nhàm chán và buồn tẻ như vậy. Anh quay sang chỗ khác đi. Vừa dừng xe xong, Kỷ Khuynh Nhan nói. Em muốn thay áo tắm sao? Em cũng không mang áo tắm, lấy cái gì để thay chứ? Kỷ Khuynh Nhan xấu hổ phản bác. Em muốn đi dạo trên bãi cát một lát, nên chuẩn bị cởi tất chân. Cũng chỉ là cởi một cái tất chân, em làm như muốn thay quần áo vậy. em đang mặc váy, nên đương nhiên anh phải nhìn sang chỗ khác rồi. Bên trong cũng không phải chân không, em sợ cái gì? Kỷ Khuynh Nhan bấm vào bên hông Lâm Dật một cái. Anh nghĩ em là ai? Phụ nữ bọn em thật sự là loài động vật kỳ quái. Nếu bị người khác nhìn thấy mặc nội y, đều sẽ quát tháo mắng mỏ vô lễ. Nhưng khi đi đến bờ biển, mặc bikini thì có thể để cho người khác tùy tiện ngắm nhìn, em nói xem có kỳ quái hay không? Chuyện đó hoàn toàn không giống nhau. Kỷ Khuynh Nhan nói ra. Ở trên bờ cát, mọi người đều ăn mặc như vậy, hơn nữa em cũng không mặc bikini. Muốn anh cũng cởi ra bây giờ không, như thế hai đứa mình hòa nhau, em cũng có thể thay luôn. Lưu manh. Kỷ Khuynh Nhan nói ra. Nếu anh không quay đi, em sẽ xuống xe thay đồ. Đừng, em vẫn là thay ở trên xe đi. Lâm Dật quay đầu, tránh cho Kỷ Khuynh Nhan nói mình giở trò lưu manh. Nhưng dựa vào tấm kính của cửa sổ xe phản quang, có vẻ như cũng có thể nhìn được. Cởi xong đôi tất chân màu đen, Kỷ Khuynh Nhan lộ ra đôi chân trắng như tuyết, vô cùng gợi cảm. Không thể không nói, dáng vẻ cởi tất chân của Kỷ Khuynh Nhan vẫn rất sexy. Và loại hình ảnh này còn được mình chậm rãi thưởng thức. Đi thôi, chúng ta đi dạo bờ cát một chút. Không có vấn đề. Đi đến trên bờ cát, Kỷ Khuynh Nhan tháo giày cao gót của mình ra, gió biển thổi bung mái tóc dài của nàng, trong lúc nhất thời khiến cho người ta không phân rõ được nàng và biển rộng, đến cùng thì cái nào đẹp hơn. Đúng rồi, em có chuyện muốn nói với anh. Đi một hồi, Kỷ Khuynh Nhan bất chợt lên tiếng. Chuyện gì? Lúc ăn cơm vừa rồi, cha em có gọi điện thoại tới, nói buổi chúc thọ ông nội nhất định phải đưa anh đến cùng. Vậy em trả lời như thế nào? Em biết anh không muốn đi, em cũng giúp anh từ chối rồi, nhưng cha mẹ không đồng ý, bắt em phải đưa anh đến cho bằng được, cho nên. Kỷ Khuynh Nhan ngượng ngùng nói. Đến lúc đó, có phải anh sẽ giả vờ làm bạn trai em? Lâm Dật nói. Kỷ Khuynh Nhan ngượng ngùng gật gật đầu. Anh bị ăn chút thiệt thòi đấy. Em còn chưa nói thua thiệt, vậy mà anh lại là ác nhân cáo trạng trước. Được thôi, xem ở phân lượng việc em cố gắng biểu diễn squat như vậy, đến lúc đó anh sẽ đi với em một chuyến, giúp em ứng phó với bọn họ. Xem ra anh còn có chút lương tâm. Đi thêm một hồi, Kỷ Khuynh Nhan cảm giác dễ chịu hơn không ít. Gió biển buổi tối có chút lạnh, chúng ta về trước đi. Không có vấn đề. Kỷ Khuynh Nhan cầm điện thoại di động. Để em đặt đơn hàng. Không cần, lần này miễn phí chở em. Mấy ngày nay, anh nhận đơn đặt hàng đều là từ chỗ em, nhổ lông cừu cũng không thể chọn một con ra tay mãi được. Thôi đi, anh mới là cừu ấy. Hai người trở lại trên xe, chạy về phía biệt thự Vân Thủy của Kỷ Khuynh Nhan. À, tại sao đèn điện ở tòa Cửu Châu Các đều sáng lên rồi? Kỷ Khuynh Nhan tò mò nói. Chuyện đó không phải rất bình thường ư? Lâm Dật thắc mắc hỏi. Nếu không cả khu nhà tối om, sẽ rất dọa người. Điều này anh có chỗ không biết. Kỷ Khuynh Nhan lập tức giải thích. Cửu Châu Các là tòa biệt thự xa hoa nhất của thành phố Trung Hải. Bên trong có tổng cộng 9 căn biệt thự mang phong cách khác nhau, căn rẻ nhất cũng có giá hơn 800 triệu. Nơi này đã được hoàn thiện hơn nửa năm, bởi vì giá cả quá đắt đỏ nên vẫn chưa thể bán đi. Dù vào buổi tối thì đèn điện của Cửu Châu Các dường như cũng đều tắt. Đây vẫn là lần đầu tiên em nhìn thấy cảnh đêm ở Cửu Châu Các đấy. Vậy để anh lái xe gần hơn một chút, đưa em đi tham quan. Vâng, dù sao cũng là giết thời gian. Lâm Dật mang theo Kỷ Khuynh Nhan, đi một mạch đến trước cổng chính của Cửu Châu Các. Trước đây, vào thời điểm đấu thầu miếng đất này, công ty chúng ta cũng tham dự, nhưng kinh phí dự trù không đủ nên bị loại ngay từ vòng đầu tiên, không ngờ rằng cuối cùng lại được thiết kế thành dạng biệt thự này. Tốt xấu gì em cũng là nữ tổng giám đốc, không đến mức hâm mộ như vậy chứ. Ngược lại, em thật ra không hâm mộ nhà ở nơi này, nhưng nghe nói phong cảnh bên trong rất đẹp, các loại thực vật được trồng đều là những giống loài trân quý. Kỷ Khuynh Nhan vuốt nhẹ mái tóc. Nghe nói hồ bơi ở bên trong, đều sử dụng nước được vận chuyển bằng đường hàng không, cũng không biết là thật hay giả. Chuyện này có vấn đề gì đâu, anh sẽ dẫn em đi tham quan một vòng là biết ngay. Ngừng ngừng ngừng. Mau ngừng lại. Kỷ Khuynh Nhan vội và ngăn cản Lâm Dật. Nơi này chính là lãnh địa tư nhân, anh cho rằng là tiểu khu phổ thông sao, đâu có thể tùy tiện đi vào được. Lâm Dật cười một tiếng. Anh đang lái một chiếc Pagani Yonda đấy, bọn họ dám ngăn cản xe của anh sao? Đừng nói anh lái chính là Pagani Yonda, cho dù anh lái Boeing 747, chỉ cần không phải chủ nhân của Cửu Châu Cát thì bọn họ cũng dám ngăn cản. Anh không tin. Em thấy anh chính là tự tin quá mức. Kỷ Khuynh Nhan khinh bỉ nhìn Lâm Dật, nói ra. Ở bên ngoài ngắm nhìn là được rồi, đừng có những ý nghĩ không thiết thực khác. Em cũng đừng nói như vậy, biết đâu anh thật sự có thể đi vào đó thì sao? Nếu anh có thể thật sự đi vào, thì em sẽ xuống bơi một vòng, để cho anh mở rộng tầm mắt. Kỷ Khuynh Nhan cười nói. Nếu hắn có thể đi vào, đừng nói là bơi một vòng, cho dù khỏa thân bơi lặn thì mình cũng không sợ. Vậy anh phải thực sự thử một chút. Nói xong, Lâm Dật lái xe, chạy về phía cửa chính. Anh điên rồi ư, còn thật muốn đi vào bên trong. Kỷ Khuynh Nhan hô to gọi nhỏ, nói. Tốt xấu gì anh cũng là đại thiếu gia, nếu bị người ta tổng cổ ra ngoài, sẽ rất mất mặt. Không sao, anh vốn có da mặt rất dày, không sợ mất mặt. Nhưng em sợ mất mặt đó. Kỷ Khuynh Nhan nói ra. Đi nhanh đi, em chỉ là nói đùa thôi, chẳng lẽ anh vẫn còn tưởng thật. Em đều nói để cho anh mở rộng tầm mắt, nếu như anh không coi là thật, chẳng phải biến thành Liễu Hạ Huệ sao? Sắc Lan. Kỷ Khuynh Nhan đậu đen rau muốn nói. Nhưng anh cũng phải lượng sức mà đi chứ, người ta không có khả năng để cho anh đi vào. Không thử một chút làm sao biết được. Kỷ Khuynh Nhan bó tay rồi, chính mình cũng khuyên không nổi hắn. Lâm Dật có phải quá tự phụ một chút hay không? Dạng người này sẽ rất dễ bị ăn thiệt thòi. Lâm Dật lái xe, đi đến cửa chính của Cửu Châu Cát, còn Kỷ Khuynh Nhan thì tâm tình tâm thần bất định. Nàng cũng không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng khẳng định không phải chuyện tốt. Đúng lúc này, Kỷ Khuynh Nhan nhìn thấy mười mấy người hối hả chạy ra cửa từ trong phòng trực ban, toàn bộ đều ăn mặc đồng phục an ninh và biểu hiện nét mặt nghiêm túc. Trái tim nhỏ của Kỷ Khuynh Nhan bỗng đập phanh phanh như muốn nhảy ra ngoài. Quản lý của Cửu Châu Cát cũng quá nghiêm khắc rồi, chỉ vì ngăn cản Lâm Dật ngừng lại, vậy mà phái ra đội hình lớn như vậy. Nhỡ đâu Lâm Dật đánh nhau với người ta, thì phải làm sao bây giờ? Vừa đúng lúc này, Kỷ Khuynh Nhan nhìn thấy hơn 10 người bảo vệ đứng thành hai hàng, cúi chào về phía người trong xe. Việc lớn nhất khiến cho người ta cảm thấy bất ngờ chính là cửa chính tự động mở ra. Không có người nào tới ngăn cản. Kỷ Khuynh Nhan ngây ngẩn cả NG. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Điều này hoàn toàn không giống với cảnh tượng như trong dự đoán của mình. Tại sao cửa chính được mở ra? Mà còn những người này nữa, sao lại còn cúi đầu làm lễ chào anh? Nguyên nhân có thể là vì anh lái một chiếc Pagani. Kỷ Khuynh Nhan. Không phải khu biệt thự Cửu Châu Cát được xưng là biệt thự có cấp bậc an toàn cao nhất ư? Cũng bởi vì Lâm Dật lái một chiếc Pagani mà lập tức để hắn tiến vào. Có phải là hơi qua loa một chút hay không? Khi lái xe chạy đến khu biệt thự, Lâm Dật tìm một chỗ để đổ xe, sau đó chuẩn bị đưa Kỷ Khuynh Nhan đi dạo một vòng xung quanh. Tuy rằng trời đã tối, nhưng bên trong khu biệt thự vẫn bật đèn đuốc sáng trưng, hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc tham quan thưởng thức, ngược lại còn có một phen hương vị tĩnh mịch khác. Đi thôi, xuống dưới đi một vòng. Qua một hồi lâu, cuối cùng Kỷ Khuynh Nhan bình tĩnh trở lại, mới có thể tiếp nhận sự thật này. Sau khi xuống xe, ánh mắt Kỷ Khuynh Nhan lập tức bị cảnh sắc bên trong khu biệt thự hấp dẫn. Đứng ở bên trong khu biệt thự, cả người dường như đang lạc giữa một khu rừng mưa nhiệt đới. Lâm Dật, anh xem kìa, ở trên cây còn có trái. Nhìn thấy trái ở trên cây, Kỷ Khuynh Nhan vô cùng hưng phấn reo lên. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy có cây ăn quả ở trong một khu biệt thự đấy. Đừng ngạc nhiên, nếu em muốn ăn, anh sẽ đi hái cho em mấy quả. Kỷ Khuynh Nhan lắc đầu. Ăn thì quên đi, nhìn xem là được rồi. Hai người lại tiếp tục đi về phía trước một đoạn, bỗng nhìn thấy một bờ sông nhân tạo rộng khoảng hơn 5 mét bao quanh. Phía trên xây dựng một cây cầu gỗ, trong nước có từng đàn cá chép đủ mọi màu sắc, vẻ đẹp cực kỳ tự nhiên. Lâm Dật có nghiên cứu tương đối nhiều về loài cá, nhìn thoáng qua ngoại hình loại cá chép này là biết ngay chúng được nhập khẩu từ bên đảo quốc. Một đàn cá mới trưởng thành cũng có giá bán tối thiểu nhất là 100.000 nhân dân tệ trở lên. Với một hồ nước đầy cá coi này, không có mấy triệu, khẳng định là không thể mua được. Đi qua con sông nhân tạo, Trước mặt có một hồ bơi rộng chừng 300 mét vuông, là hồ bơi ngoài trời lớn nhất ở thành phố Trung Hải. Khụ khụ khụ, Kỷ Tổng, hình như vừa rồi em mới nói, nếu như có thể đưa em đi vào, vậy sẽ để cho anh được mở rộng tầm mắt. Hôm nay là ngày tốt, con có cảnh đẹp và hồ bơi, cái này người ta gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa, có phải em nên thực hiện lời hứa kia hay không? À, Kỷ Khuynh Nhan lúng túng muốn chết, cảm giác như cả cái thế giới này đều chống lại mình. Lần trước đi khách sạn bán đảo cũng như vậy, bây giờ đến khu biệt thự này lại một lần nữa. Tại sao chứ? Mặc dù ta là một người phụ nữ, nhưng ta cũng cần sĩ diện. Chuyện này, ở đây cũng không có áo tắm, em làm sao bơi được? Ngày khác rồi nói lại đi. Kỷ Khuynh Nhan cười híp mắt nói, một bộ dạng giả ngây thơ cho qua chuyện. Nhìn xuống hồ nước trong suốt, Kỷ Khuynh Nhan còn thật có xúc động muốn thử một lần. Đã rất lâu rồi nàng chưa đi bơi, kỹ thuật đều có chút phai nhạt. Chỉ là điều kiện không quá cho phép. Cũng được, anh sẽ ghi lại việc này vào sổ tay, sau này rồi nói. Yên tâm, Kỷ Khuynh Nhan em nói được thì làm được, thế mà còn muốn cầm viết ghi lại, đám đàn ông thối các anh mỗi người đều là sắc lang. Ai ai, đừng một gậy tre đánh chết một thuyền người, anh chỉ là muốn đốc thúc em làm người giữ uy tín. Cắt. Kỷ Khuynh Nhan nói ra. Nơi này quá lớn, đoán chừng trong thời gian ngắn cũng đi dạo không hết, chúng ta đi về trước đi. Như thế nào, mới đi lại muốn về? Không đi vào trong biệt thự nhìn xem sao? Lâm Dật kiến nghị. Đều đã đến trước cửa nhà, Lâm Dật có chút không muốn đi. Từ khu biệt thự Cửu Châu Các đi đến biệt thự Vân Thủy, tới tới lui lui cũng phải mất cả một giờ. Thời gian này, còn không bằng hưởng thụ thật tốt một hồi. Đi tham quan bên trong biệt thự sao? Kỷ Khuynh Nhan hỏi lại với vẻ đầy bất ngờ. Anh mau dẹp ngay mấy cái suy nghĩ không thiết thực này đi, chúng ta có thể tới trong sân tham quan cũng đã là hết sức may mắn rồi. Nếu như anh dám đi vào trong biệt thự, đó chính là tự ý xông vào nhà dân, cẩn thận người ta đem bắt anh lại. Trong biệt thự cũng không có ai, em sợ cái gì? Lâm Dật nói ra. Hơn 20 tuổi đầu rồi mà cái gì cũng sợ. Kỷ Khuynh Nhan im lặng. Cái này không đáng sợ sao, đây là phạm pháp đó. Không phải em nói Cửu Châu Các là khu biệt thự xa hoa bậc nhất Trung Hải sao, chẳng lẽ em không muốn đi vào tham quan một chút? Đương nhiên muốn. Kỷ Khuynh Nhan trêu ghẹo nói. Nhưng đây là vấn đề nguyên tắc, em cũng không thể theo anh làm chuyện xấu được, tuy nhiên nếu như anh bị bắt thì em có thể tìm giúp anh một luật sư giỏi. Em thật sự sợ sao? Nói xong, Lâm Dật đi về phía khu biệt thự số 1. Kỷ Khuynh Nhan cảm thấy choáng váng. Anh ta có phải điên rồi hay không? Thật sự muốn đi vào. Thấy tình huống không đúng, Kỷ Khuynh Nhan dẫm lên giày cao gót, chạy chậm theo bước chân của Lâm Dật lôi kéo cánh tay của hắn đi trở về. Anh muốn chết à, mau đi thôi. Lâm Dật không nhúc nhích, đem tay để vào vết vân tay ở trên khóa cửa. Tích. Hoan nghênh về nhà. Trong nháy mắt, dường như cả thế giới đều yên lặng. Kỷ Khuynh Nhan thật không thể tin nhìn Lâm Dật. Cái này, đây là có chuyện gì? Còn có thể có chuyện gì, chỉ là hoan nghênh anh về nhà thôi mà. Điều này, đây là nhà của anh. Hôm qua anh vừa mua. Kỷ Khuynh Nhan bừng tỉnh đại ngộ, khó trách lúc tiến vào, nhìn thấy xe của Lâm Dật mấy bảo an không những không ngăn cản còn xếp hàng cúi chào. Suy nghĩ cả nửa ngày, bây giờ mới nhận ra cũng không phải vì hắn lái siêu xe nên được cho vào mà bởi hắn chính là chủ nơi này. Đưa một tay qua nhéo lấy phần thịt non mềm ở bên hông Lâm Dật, Kỷ Khuynh Nhan thở phì phò nói. Anh thế mà lừa gạt em. Anh có lừa gạt gì em đâu, tại em không hỏi chứ bộ. Lâm Dật cười nói. Đi thôi, vào trong xem. Rõ ràng là anh cố ý dụ dỗ em. Nói xong, Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan cùng nhau đi vào biệt thự. Trong mấy năm làm việc Kỷ Khuynh Nhan cũng đã đi qua không ít biệt thự. Nàng vẫn luôn nghĩ là biệt thự Vân Thủy của mình cũng không tệ lắm. Cho dù có vài biệt thự so với biệt thự Vân Thủy cao cấp hơn, nhưng cũng chỉ cao cấp đến một trình độ nào đó mà thôi. Nhưng bây giờ so sánh biệt thự Vân Thủy và Cửu Châu Các thì biệt thự Vân Thủy thật sự là không có gì có thể đem ra so sánh với người ta cả. Không hổ danh là biệt thự đệ nhất. Lâm Dật, anh mua biệt thự này chắc tốn không ít tiền nhỉ? Kỷ Khuynh Nhan hiếu kỳ hỏi. Con số cụ thể anh cũng không biết chính xác, chắc đâu đó vài tỷ. Nhà là từ hệ thống cho, Lâm Dật cũng không thể nói không dùng tiền, vì thế nên tùy tiện cho ra một con số. Anh lại gạt em. Sao anh phải lừa dối em, vậy chẳng lẽ biệt thự Cửu Châu Các không đáng giá vài tỷ sao? Em chính là kinh doanh bất động sản đấy, anh có thể lừa gạt được em sao? Kỷ Khuynh Nhan tiếp tục chất vấn. Nơi này là biệt thự số 1 trong khu biệt thự, bên ngoài rao giá khoảng 1 tỷ 2, làm sao anh có thể tốn vài tỷ để mua nó? Nếu anh dùng nhiều tiền như vậy, thì anh có thể mua được toàn bộ biệt thự Cửu Châu Các luôn ấy chứ? Không sai, anh đã mua toàn bộ khu biệt thự Cửu Châu Các này mà. Kỷ Khuynh Nhan nghe xong thì có cảm giác choáng váng, nàng phát hiện đầu óc mình thường ngày thông minh như thế mà hiện tại lại có chút không đủ dùng. Anh nói cái gì? Anh mua toàn bộ khu biệt thự Cửu Châu Các rồi. Xây nhà xong thì không phải đều muốn bán sao? Anh mua tất cả có cái gì đâu mà em phải ngạc nhiên. Tiền của anh là được gió lớn thổi tới sao? So với gió lớn thổi tới thì còn nhẹ nhõm hơn. Kỷ Khuynh Nhan không tiếp tục phản bác, bởi vì nàng tìm không thấy lý do gì để phản bác nữa. Khó trách hắn muốn đi ra mở lái xe đi thể nghiệm sinh hoạt, đoán chừng là rảnh rỗi sinh nông nổi. Buổi tối anh sẽ không đưa em về đâu, em ở lại đây một đêm đi, muốn ở phòng nào thì ở. Vậy cũng được, em sẽ không khách khí đâu, vừa hay sáng mai anh có thể đưa em đi làm. Kỷ Khuynh Nhan nói. Nhưng mà em lấy đâu ra đồ để mặc ngủ đây? Nhà này chỉ có một mình anh ở lấy đâu ra đồ dành cho con gái. Mà anh không có nhìn trộm đâu em cởi sạch ra ngủ cũng được. Làm sao có thể khỏa thân đi ngủ được? Kỷ Khuynh Nhan ngượng ngùng nói. Những người có tiền như bọn em thật nhiều chuyện. Kỷ Khuynh Nhan im lặng. Anh so với em, càng có nhiều tiền hơn đấy. Lên phòng thay đồ trên tầng 2, Lâm Dật tìm được cho Kỷ Khuynh Nhan một bộ đồ ngủ của mình. Em mặc bộ này đi, mấy bộ này đều mới tinh đấy. Về loại trang phục như đồ ngủ, Kỷ Khuynh Nhan cũng không quá chú ý phân biệt nam nữ, dù sao có thể mặc là được rồi. Cầm lấy bộ đồ ngủ, Kỷ Khuynh Nhan đi vào phòng vệ sinh, chuẩn bị tắm rửa thay đồ và đi ngủ. Lâm Dật không có quản Kỷ Khuynh Nhan làm gì, trở lại phòng ngủ là lăn đùng ra ngủ say như chết. Sau khi tắm xong, Kỷ Khuynh Nhan nằm ở trong phòng ngủ, nhưng nàng lăn tới lộn lui không ngủ được. Lâm Dật đến cùng có lai lịch gì? Thế mà có nhiều tiền như vậy. Trước đây, vì sao mình chưa từng nghe nói qua chứ? Sáng sớm hôm sau, Lâm Dật dậy rất sớm. Sau khi hai người rửa mặt xong, Lâm Dật đưa Kỷ Khuynh Nhan đi đến công ty, chẳng bao lâu đã nhận được đánh giá 5 sao của nàng. Nhìn thấy nhiệm vụ trong đầu nhắc nhở, tiến độ đã đến 8. 10. Hôm nay chỉ cần nhận thêm 2 đơn, là nhiệm vụ coi như hoàn thành rồi. Cũng không biết lần này, hệ thống sẽ khen thưởng cho mình cái gì đây. Đưa Kỷ Khuynh Nhan đến công ty xong, Lâm Dật lái xe đi đến khách sạn bán đảo. Bận rộn cả buổi sáng, hắn còn chưa có ăn cơm đâu. Trước tiên phải ăn một chút gì đó rồi tính sau. Khi hắn lái xe chạy đến bãi đổ xe, vừa hay nhìn thấy Vương Thiên Long. Lâm Tổng, ngài đã tới. Lâm Dật gật gật đầu. Tới ăn chút bữa sáng. Tôi sẽ đi bảo nhà bếp chuẩn bị ngay bây giờ. Không cần, cũng chỉ là đến ăn điểm tâm, không nhất thiết phải giống trống khua chiêng, cứ làm việc của anh đi, tôi tự mình đi là được rồi. Khách sạn đã là của mình. Tuy những người trong hàng ngũ lãnh đạo cao tầng đều đã biết đến sự tồn tại của mình, nhưng nhân viên bình thường bên dưới thì khả năng còn không biết mình là ai. Vừa vặn mình có thể mượn cơ hội này, đi quan sát qua thái độ làm việc của bọn họ một chút. Vâng, tôi biết rồi. Vương Thiên Long tiếp tục đi làm việc của mình, còn Lâm Dật thì trực tiếp lên tầng 2. Tầng 2 của khách sạn là nhà hàng, do bếp trưởng đạt 3 sao của Michelin phụ trách, lấy quy mô của khách sạn bán đảo. Đủ để xứng với dạng quy cách như thế này. Vào buổi sáng, không có nhiều người đến đây ăn điểm tâm, chỉ có gần một nửa số bàn bị ngồi kín. Lâm Dật tìm một chiếc ghế trống, nhìn món ăn giới thiệu trên menu, sau đó chọn mấy món ăn đặc trưng, chuẩn bị nếm thử hương vị của chúng xem sao. Các cậu nhìn kìa, anh chàng kia trông đẹp trai quá. Nhìn thấy Lâm Dật, mấy nữ sinh ở bàn bên cạnh nhỏ giọng thảo luận. Đúng là quá đẹp trai, thật muốn qua xin cái WeChat. Vậy thì đi, chỉ cần cậu chủ động một chút, giữa hai người có thể sẽ nảy sinh tình yêu đó. Lâm Dật đến đây, trong nháy mắt trở thành tiêu điểm của những cô gái trong nhà ăn, ánh mắt bọn họ sẽ thỉnh thoảng liếc nhìn về phía hắn. Nhìn cái gì đấy? Một người nam nhân nói với người bạn gái của mình. Ha ha, em chỉ nhìn thoáng qua thôi, anh chàng kia trông đẹp trai quá. Thôi đi, nói không chừng chính là một gã tiểu bạch kiểm, việc bên trong hội sở đều đẹp trai như vậy. Anh nói cái gì đó, nhìn thấy người ta lớn lên trai đẹp, thì nói người ta là tiểu bạch kiểm, tâm tính kiểu gì đấy? Anh chỉ là thuận miệng nói một chút thôi. Em thấy anh chính là ghen ghét người ta đẹp trai hơn mình. Chọn xong đồ ăn, Lâm Dật đem danh sách trên tay giao cho nhân viên phục vụ. Lâm Dật. Ngay tại thời điểm Lâm Dật chờ đồ ăn, chợt nghe thấy có người kêu tên của mình. Nhìn thấy người vừa mới lên tiếng, Lâm Dật bỗng chốc cảm thấy cái thế giới này quá nhỏ. Hôm qua, Kỷ Khuynh Nhan vừa mới sa thải Vu Lệ Lệ, không nghĩ tới hôm nay lại gặp nhau ở ngay trong khách sạn của mình. Thật đúng là trùng hợp, không ngờ cô lại tới đây làm việc. Đúng là khá trùng hợp. Vu Lệ Lệ vẫn ôm hai tay ở trước ngực, dùng loại ánh mắt từ trên cao nhìn xuống Lâm Dật. Lâm Dật à Lâm Dật, tôi còn thực sự là đánh giá thấp cậu. Không ngờ rằng cậu lặng yên không tiếng động, vậy mà ôm vào bắp đùi Kỷ Tổng, tôi chân trước đem cậu sa thải, chân sau cậu liền đi cáo trạng, để cô ta sa thải tôi. Quả thật là không hề tầm thường. Cô cảm thấy, hiện tại đi nói với tôi những điều này thích hợp sao? Tốt xấu gì tôi cũng là khách hàng của khách sạn bán đảo, đối xử với thượng đế như thế, có phải có chút không thích hợp hay không? Chỉ bằng cậu cũng xứng nói mình là thượng đế của khách sạn bán đảo ư? Vu Lệ Lệ khinh bỉ nói ra. Vì sao tôi lại không được? Tốt nhất là cậu đi tiêu đi sau đó lấy nước tiểu làm gương soi xem mình có đức hạnh gì. Bản thân cũng chỉ là tiểu bạch kiểm ở bên cạnh phú bà, còn thật coi mình là quý ngài thượng đẳng. Nhìn thấy Vu Lệ Lệ và Lâm Dật cãi vã, nhân viên phục vụ ở gần đó từ từ chạy tới. Cũng thì thầm vào tai nàng mấy câu. Vu quản lý, vị khách hàng này có vẻ không hề tầm thường, chị vẫn nên nói ít vài lời đi. Có cái gì mà không tầm thường chứ, tôi còn lại gì tình huống của anh ta đâu. Vu Lệ Lệ khinh bỉ nói. Anh ta vốn là cấp dưới của tôi, ỷ vào chính mình sinh ra có một bộ dáng đẹp, nên ôm vào bắp đùi của tổng giám đốc tập đoàn. Trên thực tế cũng chỉ là một gã tiểu bạch kiểm mà thôi, nếu không phải có phú bà nuôi, đời này cũng không thể đến ăn cơm ở khách sạn bán đảo. Nghe được Vu Lệ Lệ nói vậy, những người khách ở trong nhà ăn đều lộ ra vẻ khinh bỉ trên nét mặt. May mà mình vừa rồi không có đi xin WeChat, hóa ra anh ta chỉ là tiểu bạch kiểm bám càng phú bà, mới nghĩ một chút thôi mà đã thấy buồn nôn rồi. Thật sự là biết người biết mặt không biết lòng, nhìn qua vẫn rất có khí chất, không nghĩ tới lại là người như vậy, tôi cũng nhìn lầm. Chúng ta phải lấy chuyện này làm bài học nhờ đời, đừng nhìn thấy soái ca là nhảy dựng lên, tránh việc giống như lần này. Biết được thân phận của Lâm Dật, cặp đôi tình nhân ngồi ở cái bàn khác biểu lộ không hoàn toàn giống nhau. Em xem anh đã nói cái gì, cũng chính là một gã tiểu bạch kiểm, chuyện này em tin anh đi. Nam thanh niên đắc ý nói ra những lời khinh bỉ. Việc này anh nói đúng, em ghét nhất là những nam nhân bám váy phú bà, không dựa vào sự nỗ lực của bản thân, chỉ biết đầu cơ trục lợi, mới nghĩ một chút thôi mà đã thấy buồn nôn rồi. Đúng vậy, hắn ta ngoài đẹp trai hơn anh một chút, thì những phương diện khác đều không thể nào so sánh được với anh, cho dù đời anh phải đi ăn mày, cũng sẽ không bám váy phú bà. Nghe thấy người khác chỉ trỏ mình, Lâm Dật chỉ cười nói. Tôi cũng lười nói nhảm với cô, đi gọi Vương Thiên Long tới đây. Ôi chà! Không tệ, thế mà còn biết tên quản lý của chúng ta cơ đấy. Nhưng tôi nói cho cậu biết, cho dù cậu tìm Vương quản lý đến đây cũng chẳng làm nên chuyện gì đâu, giữa chúng tôi còn có chút quan hệ, anh ta sẽ không làm gì tôi chỉ vì loại khách hàng thấp kém như cậu đâu. Vậy cô có thể gọi anh ta tới, cũng cho tôi thấy thái độ của anh ta. Được thôi, nể mặt chúng ta đã từng là đồng nghiệp, tôi sẽ để cậu chết cũng biết được vì sao mình chết, để cậu biết được sự tàn khốc của xã hội này. Nói xong, Vu Lệ Lệ nhìn về phía nhân viên phục vụ ở bên cạnh. Đi gọi Vương quản lý tới đây. Không cần gọi, tôi tới đây rồi. Vương Thiên Long hừ lạnh một tiếng, từ nơi không xa bước tới. Vu Lệ Lệ chạy ra nghênh đón. Anh Long, tôi nghi ngờ người này có hành động không đúng, nên kêu bảo vệ của khách sạn tống cổ cậu ta đi đi, để tránh ảnh hưởng đến hoàn cảnh ăn cơm của những vị khách khác. Vương Thiên Long tức đến lửa giận công tâm. Chỉ vào mũi Vu Lệ Lệ chửi ầm lên. Con mẹ nó, mắt cô bị mù có phải hay không? Vị đang ngồi ở trước mặt cô chính là chủ nhân của khách sạn bán đảo. Cô nói ngài ấy có hành động không đúng ư? Có phải là không muốn làm việc ở đây nữa rồi không? Nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cút. Vu Lệ Lệ ngây ngẩn cả người, cảm giác lỗ tai của mình xuất hiện ảo giác. Vương quản lý, anh nói cái gì? Cậu ta là ông chủ của khách sạn bán đảo sao? Đúng thế, mấy ngày trước Lâm Tổng đã thu mua toàn bộ khách sạn bán đảo, cô lại dám ăn nói như vậy với Lâm Tổng, tôi thấy cô cũng đừng làm việc ở đây nữa, thu dọn đồ đạc và rời đi đi. Sau khi biết được danh tính của Lâm Dật, mọi người có mặt ở chỗ này đều choáng váng đầu óc. Ôi chú ơi, chàng soái ca kia lại là ông chủ của khách sạn bán đảo. Thật là tuổi trẻ tài cao mà. Chúng ta đều hiểu lầm người ta rồi, tiểu ca ca đã đẹp trai lại còn nhiều tiền như vậy, thì sao có thể là tiểu bạch kiểm chứ? Quả nhiên mỗi một người anh tuấn đều có thân phận không tầm thường, chúng ta đều lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Cặp tình nhân ngồi ở chiếc bàn khác cũng biểu lộ sự lúng túng không thôi. Chuyện này đã tát cho anh đau chưa? Người ta tài giỏi như vậy, thế mà anh nói tâm thái của người ta có vấn đề, xem ra tôi phải suy tính lại mối quan hệ của hai chúng ta một chút. Vu Lệ Lệ thật không thể tin nổi nhìn Lâm Dật. Lâm Dật, anh thật sự là ông chủ của khách sạn bán đảo sao? Lúc nói chuyện, giọng của Vu Lệ Lệ khẽ run rẩy, hiển nhiên bị dọa cho phát sợ. Vương Thiên Long không phải đã nói cho cô thân phận của tôi rồi sao, cô cảm thấy anh ta sẽ nói láo ư? Nếu như anh thật sự có bối cảnh như vậy, trước đó vì sao còn đi làm thuê ở tập đoàn Triều Dương? Tôi muốn trải nghiệm cuộc sống, không được sao? Được rồi, không cần phí lời. Vương Thiên Long nói tiếp. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc xéo đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Lâm Dật, anh nghe tôi nói, tôi biết chuyện này là tôi làm không đúng. Lúc trước ở tập đoàn Triều Dương còn thường xuyên nhằm vào anh, tôi đã ý thức được sai lầm của mình rồi, van cầu anh lại cho tôi một cơ hội đi. Cơ hội thì tôi có thể cho cô, nhưng phải xem Vương Thiên Long có dám giữ cô ở lại hay không. Vương Thiên Long khẽ run rẩy. Hắn có thể khẳng định, nếu như mình dám cho Vu Lệ Lệ cơ hội, chính mình cũng sẽ phải cuốn gói rời đi. Nhanh lên, đừng nói nhảm nữa, đừng làm trở ngại nhã hứng ăn cơm của Lâm Tổng. Sau cùng, Vương Thiên Long gọi bảo vệ, đuổi cổ Vu Lệ Lệ đi ra ngoài. Bớt cho cô ta nói vớ nói vẩn ở chỗ này, làm liên lụy đến chính mình. Lâm Tổng, thực sự xin lỗi, quấy rầy nhã hứng ăn cơm của ngài. Không sao, bảo bọn họ nhanh chóng mang thức ăn lên đi, tôi cũng đói rồi. Vâng, để tôi đi phân phó nhà bếp, giục bọn họ nhanh chóng đưa thức ăn lên. Sau khi cơm nước xong xuôi, Lâm Dật xoay xoay lưng, chuẩn bị đi chạy đi đi. Còn thừa lại hai đơn hàng, sau khi hoàn thành là có thể cầm tới phần thưởng của hệ thống. Thật hạnh phúc. Ren. Còn không đợi Lâm Dật bắt đầu tiếp đơn đặt hàng, điện thoại di động chợt reo chuông. Là một số điện thoại xa lạ. Alo. Chào ngài, Lâm tiên sinh, trước tiên tôi xin tự giới thiệu mình một chút, tôi là phó tổng giám đốc cấp cao Điền Nghiên của tập đoàn Didi. Vậy sao, cô tìm tôi có chuyện gì không? Là thế này, hôm qua ngài thu mua 21% cổ phần của tập đoàn chúng tôi, trở thành cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn. Tôi làm đại biểu cho công ty, muốn trò chuyện với ngài một chút, không biết hiện giờ ngài có thời gian rảnh rỗi hay không? Nhận được điện thoại của tập đoàn Didi, Lâm Dật cũng chẳng cần suy nghĩ gì nhiều. Hệ thống giúp đỡ thu mua 21% cổ quyền của bọn họ, về tình về lý thì bọn họ đều phải liên lạc với chính mình. Nhưng bây giờ, cũng không phải lúc gặp mặt với bọn họ. Còn có hai đơn đặt hàng là nhiệm vụ sẽ hoàn thành, trước tiên làm nhiệm vụ rồi nói sau. Hiện tại tôi có chút việc bận, chờ một lát rồi nói sau nhé. Vâng, một lát tôi sẽ gọi điện thoại lại cho ngài. Điền Nghiên rất khách khí, cũng không nói nhảm. Là một nhân viên công sở ưu tú, nàng biết đối với dạng người giống như Lâm Dật, thời gian đều rất quý giá. Lãng phí một giây của người ta, cũng rất có thể sẽ khiến cho đối phương cảm thấy khó chịu, cho nên mới kịp thời tắt điện thoại. Sau khi tắt điện thoại của Điền Nghiên lại đổ chuông. Là tổng giám đốc Trình Song gọi tới. Tình huống như thế nào, Lâm tiên sinh đồng ý gặp cô chứ? Cũng không có. Anh ta nói đang có việc bận, nên tôi lập tức cúp điện thoại, chuẩn bị một lát nữa sẽ gọi lại cho anh ta. Đầu điện thoại bên kia, Trình Song trầm mặc vài giây đồng hồ. Vậy cô vẫn còn có kế hoạch chứ? Tôi dự định đi xem công ty Jurist một chút, bọn họ là đại lý lớn nhất khu vực duyên hải của tập đoàn Didi chúng ta, nhìn xem có vấn đề gì thì thuận tiện xử lý luôn, dù sao hiện tại cũng đang nhàn rỗi. Cô sắp xếp việc này đi, mọi chuyện đều đặt Lâm tiên sinh là quan trọng nhất. đừng kéo dài thời gian mà để lỡ việc chính. Ngài yên tâm, trong lòng tôi biết rõ. Đi ra khỏi khách sạn bán đảo, Điền Nghiên cầm điện thoại di động, chuẩn bị gọi một chiếc xe đi đi. Làm giám đốc điều hành tập đoàn đi đi, Điền Nghiên đã dưỡng thành thói quen gọi xe bất cứ lúc nào. Việc này có thể tự giúp chính mình và hiểu rõ hơn về các tình huống hoạt động cụ thể của các nhân viên cấp dưới. Ở bãi đổ xe cách đó không xa, Lâm Dật vừa mới mở phần mềm đi đi ra, liền phát hiện được một đơn đặt hàng thích hợp. Chuẩn bị tiếp đơn, đi từ khách sạn bán đảo đến công ty trách nhiệm hữu hạn Dơ Riết. Lâm Dật không nói hai lời, trực tiếp giành lấy đơn đặt hàng. Xin ý đến tận cửa, sao còn có thể để cho người khác đoạt mất? Đoạt được đơn hàng thành công, Lâm Dật lái xe chạy đến cửa khách sạn. Nhìn thấy một chiếc Pagani màu bạc lái về phía mình, Điền Nghiên thầm cảm thán một chút. Tuy rằng tình trạng kinh tế ở Quảng Châu cũng rất phát đạt, nhưng mà loại xe cao cấp giống như Pagani Yonda cũng không phải dễ dàng có thể nhìn thấy. Thành phố Trung Hải quả nhiên không tầm thường. Mà anh chàng lái xe còn khá đẹp trai. Cô có số điện thoại đuôi 6888, là quý cô Điền đúng không? Vâng, là tôi. Điền Nghiên khẽ sửng sốt một chút. Anh là? Không phải cô vừa mới gọi xe sao? Đúng vậy, nhưng tôi gọi chính là xe đi đi. Tôi chính là tài xế đi đi, lên xe đi. Điền Nghiên hồi lâu mới kịp phản ứng lại. Anh nói cái gì? Anh là tài xế chạy đi đi. Chẳng lẽ không giống sao? Không giống. Điền Nghiên nói năng có chút lộn xộn. Từ bao giờ công ty của mình trở nên lợi hại như vậy? Tài xế dưới cờ đều lái Pagani để chở khách. Nhưng tôi đúng là tài xế đi đi, cô nhanh lên xe đi. Vâng, được. Bất kể nói như thế nào, Điền Nghiên đều là một nhân viên công sở ưu tú, rất nhanh liền thích ứng với thân phận của Lâm Dật. Mặc dù cá nhân đã sớm độc lập về tài chính, nhưng nàng còn là lần đầu tiên được ngồi xe cấp bậc này. Nó cao cấp hơn nhiều so với chiếc BMW đời 7 của mình. Anh dùng Pagani chạy đi đi, là để trải nghiệm cuộc sống sao? Có thể nói như vậy. Lâm Dật cười nói. Vị hành khách này coi như là bình thường, muốn hoàn thành khoản đơn đặt hàng này chắc sẽ không có vấn đề gì lớn. Hiện giờ, mấy đại thiếu gia thật đúng là biết chơi, vậy mà toàn dùng những chiêu này để trêu chọc các em gái, đoán chừng nhiều cô nương đều sẽ kêu nóng khi lên xe của anh đi. Lâm Dật phát hiện, khí chất của Điền Nghiên có điểm giống như Kỷ Khuynh Nhan. Đều có loại khí tràng của đại nữ nhân chốn công sở. Nhưng nếu so sánh, Kỷ Khuynh Nhan vẫn nhỉn hơn nàng một chút. Nghe kiểu nói này của cô, làm tôi giống như một loại đồi bại vậy. Lâm Dật nói ra. Chẳng lẽ lái siêu xe thì không thể chạy đi đi sao? Đương nhiên là có thế, nhưng tôi cũng muốn nhắc nhở anh, nhất định phải chú ý lời nói của chính mình. Nếu như gây ra chuyện bôi nhọ hình ảnh của công ty đi đi, cẩn thận anh sẽ bị ngừng chạy. Sau này sẽ không còn cơ hội trêu chọc mấy em gái nữa. Điền Nghiên cười nói. Cô nói ngừng chạy thì ngừng chạy sao? Đương nhiên. Điền Nghiên mỉm cười nhìn Lâm Dật. Tôi là phó tổng giám đốc cấp cao của tập đoàn đi đi. Anh nói tôi có quyền cho anh ngừng chạy hay không? Thôi đi, chỉ biết nói miệng, nội dung tùy thời đều có thể chỉnh sửa. Lâm Dật nói ra. Cô nói mình là phó tổng giám đốc cấp cao của tập đoàn đi đi. Vậy thì tôi nói mình là đại cổ đông của đi đi đây. Điền Nghiên nghiêng người cười ngửa tới ngửa lui, ngay đến hai đỉnh núi cao trước người đều lay động theo. Lập tức lấy ra giấy phép công tác ở trong túi xách, cũng lắc lắc trước mặt Lâm Dật. Đây là giấy phép công tác của tôi, chứng minh tôi thực sự là phó tổng giám đốc cấp cao của tập đoàn đi đi. Tôi cũng không có lừa cô, tôi thật sự là cổ đông của tập đoàn đi đi. Lâm Dật nói ra. Hôm qua tôi mới vừa thu mua 21% cổ quyền của các người, mà mới vừa rồi cô còn gọi điện thoại cho tôi, muốn hẹn gặp mặt tôi đó. Điền Nghiên sửng sốt. Cảm giác não bộ đang thiếu dưỡng khí. Chuyện cổ phần bị thu mua chỉ có mấy quản lý lãnh đạo trong công ty biết, còn chưa có thông báo ra bên ngoài. Nếu không có gì bất ngờ gì xảy ra, vậy thì không thể có chuyện người ngoài biết được. Hơn nữa, người này vừa rồi còn nói rằng mình đã gọi điện thoại cho hắn. Vậy người ngồi trước mặt này vô cùng có khả năng chính là cổ đông mới của công ty. Ngài là Lâm Dật tiên sinh. Đúng, là tôi. Bộ ngực cao vút của Điền Nghiên chập trùng. Cô không thể nghĩ ra được, chuyện trùng hợp như vậy mà để mình gặp phải rồi. Lâm Đổng, thật sự xin lỗi. vừa nãy mạo phạm nhiều, hy vọng ngài đừng để trong lòng. Không sao, lát nữa đánh giá 5 sao cho tôi là được rồi. Nhất định, nhất định. Điền Nghiên cung kính nói, nhưng tôi vẫn muốn hỏi một chút. Ngài lái xe đi đi là thật sao? Đương nhiên là thật. Nhưng ngài có nhiều tiền như vậy, sao lại? Trải nghiệm cuộc sống thôi. Trước đó tôi còn làm nhân viên tiêu thụ ở một công ty bất động sản đấy. Điền Nghiên hít một hơi. Xem ra thế giới người có tiền thật sự không phải loại dân đen như cô có thể hiểu được. Lâm tiên sinh, chờ tiếp xong đơn hàng này, ngài có thể cho tôi cơ hội để cùng ngài nói chuyện một chút không? Xem tình huống đi. Hôm nay tôi thật sự có phần bận bịu. Có thể, chờ ngài hết bận, chúng ta lại tán gẫu cũng được. Được. Rất nhanh, Lâm Dật lái xe tới trước cửa công ty Zurich. Đến nơi rồi. Cảm ơn Lâm Đổng đã đưa tôi tới đây. Điền Nghiên hơi thấp thỏm. Mình đi ra ngoài một chuyến, vậy mà lại ngồi xe do cổ đông lớn thứ hai lái, thật quá thần kỳ. Tình huống sao thế này? Sao không thanh toán được tiền? Không thể chứ. Lâm Dật ngờ vực nói. Nếu như không thể trả tiền, đơn hàng này không thể hoàn thành, không thể tính vào nhiệm vụ hệ thống. Rinh rinh rinh. Đúng lúc này, điện thoại của Lâm Dật vang lên. Kính chào tài xế đi đi đáng mến, vì ngài làm trái với quy định của công ty, hiện tại công ty quyết định xử lý dừng hoạt động lái xe của ngài. Hả? Dừng hoạt động? Xem tin tức gửi đến điện thoại, Lâm Dật và Điền Nghiên đều khó hiểu. Đang yên đang lành làm sao lại dừng hoạt động? Lâm Dật liếc mắt nhìn xuống dưới, phát hiện nơi thông báo cho mình không phải tập đoàn đi đi, mà là công ty tên là Zurich. Lâm Dật ngẩng đầu nhìn, phát hiện công ty trước mắt chính là Zurich. Thực sự quá trùng hợp. Công ty Zurich này có quan hệ gì với tập đoàn đi đi của các cô? Lâm Dật hỏi. Công ty này là đại diện cho tập đoàn của chúng ta ở Trung Hải. Tất cả hoạt động ở bên đây đều do công ty này quản lý. Điền Nghiên có cảm giác tức muốn chết. Công ty Zurich này giở trò gì đây? Thời khắc quan trọng vậy mà tại làm lỡ việc của mình. Lâm Dật sờ sờ cằm, dường như hiểu ra là chuyện gì. Ngày hôm qua, mình mắng người phụ nữ tên là Từ Dương kia ở trên xe, sau đó cô ta gọi điện trách mắng mình với tổng đài. Sau đó cũng có người gọi tới cảnh cáo mình. Có điều, đối phương bị mình đối chọi một phen, chắc là vì chuyện này nên hôm nay mới khóa tư cách lái xe của mình. Lâm Đổng, ngài đừng vội. Tôi chắc chắn sẽ xử lý tốt chuyện này. Giờ riết này thực sự không được, ngay cả xe của Lâm Đổng cũng dám khóa. Đúng là ngớ ngẩn. Cô đừng vội giận. Dù sao tôi mới là người bị hại, sao lại làm cô tức giận như vậy? Chủ yếu là những người này quá coi trời bằng vung, một chút vương pháp cũng không có. Điền Nghiên tức tối nói. Hiện giờ tôi lập tức báo về công ty, ra xem người phụ trách bên này là ai. Trước tiên xóa bỏ tư cách đại lý của họ. Chuyện như vậy, có lẽ nên dùng lý phục người thì tốt hơn. Lâm Dật nói. Ở đây tôi có bản ghi hội thoại, trước tiên gọi cho họ xem tình huống thế nào. Vậy làm phiền Lâm Đổng. Lâm Dật tìm kiếm ghi chép cuộc gọi ngày hôm qua trên điện thoại. Tôi là Lâm Dật. Tư cách lái xe kinh doanh của tôi là bị ông khóa đúng không? Đối phương rõ ràng sửng sốt mất một chút, rồi nhanh chóng biết Lâm Dật là ai. Đúng là tôi. Anh không phải trâu bò lắm sao? Không chỉ dám mắng chửi khách hàng mà còn dám đối chọi với tôi. Hôm nay ông đây khóa lại đấy, xem anh làm sao lái xe tiếp. Là hành khách kia mắng tôi trước. Mắng anh trước thì đã làm sao? Đối phương hỏi ngược lại, "Ê, anh có thân phận gì chẳng lẽ không tự biết? Khách hàng chính là thượng đế, mắng anh cũng được, mẹ nó lại còn cho rằng mình ngon lắm chắc. Nhanh cút mẹ nó đi, đi mà lái cho hãng khác đi. Ông nói chuyện tốt nhất chú ý một chút. Phó tổng giám đốc đi đi của các người còn đang ngồi cạnh tôi đây. Lại còn khoác lác, thổi da bò à? Chú mày cho mình là ai? Lại còn tìm được phó tổng giám đốc của bọn ông đến. Tôi là Điền Nghiên, đang ở ngay trước cửa công ty Zurich. Hạn cho các người 3 giây đi xuống đây, bằng không đừng trách tôi không khách khí. Điền Nghiên. Đối phương dừng một chút, sau đó bắt đầu cười ha hả. Trâu bò nha. còn dám tìm người giả làm Điền tổng. Ông mày phục đấy. Lâm Dật không nói gì, cúp điện thoại. Đi đi, các cô lấy yêu cầu gì để tuyển chọn quyền đại lý vậy? Tìm một đám não ngắn thế. Lâm Động bất giận, tôi lập tức xử lý việc này. Đi thôi. Nếu hai chúng ta còn không đi lên, có khi việc này cũng không giải quyết được. Lâm Động yên tâm, tôi chắc chắn cho ngài một câu trả lời thích đáng. Nói xong, hai người cùng xuống xe, đi vào công ty Zurich. Bên trong phòng họp, mấy quản lý của công ty Zurich đang mở cuộc họp. Chuyện gì thế? Làm ầm ĩ lên như vậy. Người nói chuyện là một người đàn ông trung niên tên là Lữ Văn Đạt, tổng giám đốc công ty Zurich. Vóc người hơi mập, đeo kính, ngồi ở vị trí chủ vị. Hôm qua có tài xế đi đi mắng hành khách làm đối phương gọi thẳng tới tổng công ty trách cứ. Hôm nay tôi đã khóa tư cách chạy xe kinh doanh của tên kia. Người vừa nói là La Nguyên Phát, trưởng phòng điều hành của công ty Zurich. Ngoài ra, các trưởng phó phòng khác của công ty đều ở nơi này. Đối phương gọi điện tới lý luận sao? Vâng. La Nguyên Phát cười nói, kẻ thằng nhãi kia lại còn nói đã mời phó tổng giám đốc đi đi đến, cho rằng có thể dọa dẫm tôi chắc, bị tôi mắng cho một trận, đã chủ động cúp máy. Được rồi, một tên vớ vẩn, không cần quan tâm. Lữ Văn Đạt nói. Sau này còn có chuyện như vậy cũng không cần phí lời, khóa trực tiếp đi. Lãng phí thời gian trên người như vậy không đáng. Biết rồi, Lữ Tổng. Lữ Văn Đạt chỉnh trang thần sắc, nói. Chúng ta tiếp tục họp. Tôi vừa hỏi thăm được một tin tức, có vị đại gia không biết tên đã thu mua 21% cổ phần đi đi. Quan mới lên thường đốt ba ngọn đuốc, phía tổng đài có thể sẽ cải tổ tương quan. Mọi người đều chuẩn bị tinh thần đi. Biết rồi Lữ Tổng. Tiểu La, đặc biệt là phòng điều hành của cậu, nhất định phải nâng cao tinh thần lên. Chúng ta là công ty điều hành lớn nhất Trung Hải của Didi, trong khoảng thời gian này tuyệt đối không được để xảy ra sai lầm. Yên tâm đi Lữ Tổng, tôi chắc chắn sẽ quản lý tài xế bên dưới rõ rõ ràng ràng. La Nguyên Phát cười đáp. Đúng lúc này, cửa phòng họp bị đẩy ra. Lâm Dật và Điền Nghiên đi tới. Các người là ai? Làm sao tự tiện xông vào phòng họp của chúng tôi? Lâm Dật cười. Các người chẳng phải đã khóa tư cách kinh doanh của tôi sao? Tôi tới tâm sự với các người đây. Lữ Văn Đạt liếc nhìn La Nguyên Phát. Tiểu La, đây là chuyện của phòng điều hành các cậu, cậu xử lý một chút đi. La Nguyên Phát xoay người, nhìn Lâm Dật. Nhóc con, chú mày được đấy, vậy mà còn mò tới công ty chúng tôi. Nhưng tôi cho cậu biết, dù cậu có tìm đến đây cũng vô dụng. Tôi khóa tài khoản của cậu đấy, không phục cũng phải phục. Nhanh cút ra ngoài đi, bằng không tôi gọi bảo vệ. Lâm Dật nhún vai, đặt mông ngồi trên ghế salon bên cạnh. Điền Nghiên, vẫn phải để cô xử lý vậy. Điền Nghiên mặt lạnh, nhìn mấy người Lữ Văn Đạt và La Nguyên Phát trong phòng. Hiện tại, tôi lấy thân phận phó tổng giám đốc tập đoàn Didi miễn trừ tư cách đại lý kinh doanh của công ty Zurich các người. Cô là phó tổng giám đốc Didi. Điền Nghiên hừ một tiếng, đem giấy công tác của mình đặt lên bàn. Thấy giấy công tác của Điền Nghiên, mấy người Lữ Văn Đạt và La Nguyên Phát trừng mắt ếch cả lên. Tất cả đều bị dọa cho sợ hãi không hề nhẹ. Chuyện này rốt cuộc là sao? Chỉ là khóa tư cách hành nghề của một người thôi mà, làm sao đến cả phó tổng giám đốc cũng bị động tới? Điền Tổng, cô nghe tôi giải thích. La Nguyên Phát lập tức phân trần. Người này có hiềm nghi sỉ nhục khách hàng, tạo ảnh hưởng không tốt với danh dự của công ty chúng tôi, bằng không chúng tôi đã không làm như vậy. Dù chửi mắng hành khách thì thế nào? Điền Nghiên lạnh lùng đáp. Tôi cho các người biết, người trước mắt các người đây hôm qua vừa thu mua 21% cổ phần tập đoàn Didi, là cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn. Còn cần tôi nhiều lời nữa không? Lời nói ra như sét đánh vào đầu mấy người đang ngồi trong phòng họp. Họ vừa biết chuyện có người thu mua cổ phần của tập đoàn. Nhưng có đánh chết họ cũng không thể ngờ tới người đó lại chính là người trước mắt đây. Điền Tổng, ngài đừng nói đùa với chúng tôi như vậy. Lữ Văn Đạt nơm nớp lo sợ vẫn không tin vào sự thật. Hắn chính là tài xế Didi, làm sao có khả năng là cổ đông tập đoàn. Vậy tôi nói, Lâm Đổng dùng xe Pagani lái Didi đấy. Các người còn muốn nói điều gì nữa? Điền Nghiên chất vấn. Lâm Đổng tâm tính cao xa, xem thường cách làm của những công tử bột khác, lái xe trải nghiệm cuộc sống. Chính là đám người các ông không hỏi đúng sai phải quấy đã dừng hoạt động của ngài ấy. Bắt đầu từ hôm nay, tư cách đại lý kinh doanh của các người bị bãi bỏ, thu dọn đồ đạc rời đi đi. La Nguyên Phát, nhìn chuyện tốt cậu làm đi. Lữ Văn Đạt chửi ầm lên, ê nhanh xin lỗi Lâm Đổng, bằng không tôi giết cậu. Đầu La Nguyên Phát ùng ùng quay cuồng, lập tức lăn lộn nhào tới trước mặt Lâm Dật. Tiên sinh Lâm, van xin ngài đừng chấp nhặt với tôi. Ngài coi như tôi đánh rắm đi. Vừa nãy không phải ông lợi hại lắm sao, sao giờ lại co rúng vào vậy? Lâm Dật nói. Còn nói cái gì mà khách hàng là thượng đế? Làm sao? Lái đi đi thì chết sao? Với cái đức hạnh này của ông, mấy năm nay, người bị các ông bắt nạt chắc không phải số ít nhỉ. La Nguyên Phát không nói nên lời, bởi vì không có cách nào biện hộ. Làm cổ đông của đi đi, tôi phải nghiêm túc xử lý chuyện này. Lâm Dật bình thản nói, hệ giống như Điền Nghiên nói, thu dọn đồ đạc rời đi cả đi. Ren ren ren. Chợt, điện thoại của Lâm Dật vang lên. Nhìn thấy tên người trên điện thoại, Lâm Dật không bắt máy vội mà quay qua nói với Điền Nghiên. Điền Nghiên, chuyện còn lại do cô xử lý. Tôi đi xuống trước. Tôi biết, Lâm Đổng. Đi ra khỏi phòng họp, Lâm Dật tiếp điện thoại. Mẹ Vương, mẹ tìm con. Người được gọi là mẹ Vương tên là Vương Thúy Bình, là viện trưởng viện cô nhi. Lâm Dật là một tay bà nuôi lớn. Trẻ con trong viện cô nhi đều gọi bà như vậy. Nói cách khác, nếu như không có Vương Thúy Bình, Lâm Dật có khả năng đã chết khi còn nhỏ. Tiểu Dật, hiện tại công tác tốt không? Vương Thúy Bình cười nhẹ nói. Đều tốt cả. Mẹ với chú Triệu của con đều tốt chứ? Chúng ta đều tốt, con ở bên ngoài không cần lo cho mẹ. Vương Thúy Bình nói, ê mẹ muốn hỏi con một chuyện, có cô bé tên là Liễu Tư Tư, con có quen biết không? Liễu Tư Tư? Cô ấy làm sao à? Lâm Dật hơi buồn bực. Chắc mẹ Vương không biết chuyện giữa hắn và Liễu Tư Tư. Vậy sao bà còn hỏi tên cô ta? Mấy ngày trước, cô bé này gọi điện cho mẹ, nói là các con đã chia tay, muốn mẹ nói chuyện một chút. Nói đến đây Lâm Dật đã hiểu là chuyện gì. Liễu Tư Tư biết chuyện liên quan đến mình. Cô ta chắc cũng biết không có hy vọng quay lại với mình, cho nên gọi cho mẹ Vương, muốn nhờ bà nói giúp. Con do mẹ nuôi lớn, mẹ biết tính con thế nào. Cỏ quay đầu là con sẽ không ăn. Thằng bé này vẫn cứng đầu như vậy. Hiển nhiên, Vương Thúy Bình cũng đã ngờ tới kết quả như vậy. Mẹ biết không khuyên được con, hơn nữa mẹ cũng không thể dính líu vào chuyện của người trẻ bọn con được. Nhưng con cũng trưởng thành rồi, cũng nên nghĩ lại chuyện đại sự cả đời. Lâm Dật nở nụ cười. Mẹ Vương, hôm nay mẹ gọi cho con chắc không chỉ vì việc này chứ. Vương Thúy Bình hiểu rõ Lâm Dật, làm sao Lâm Dật lại không hiểu bà. Nếu chỉ vì chuyện Liễu Tư Tư, bà cũng không gọi cuộc điện thoại này cho hắn. Khả năng là còn có chuyện khác. Thực ra cũng không tính là chuyện gì lớn. Vương Thúy Bình cười ha ha kể. Mẹ có người bạn tốt có đứa con gái tầm tuổi con, hơn nữa cũng độc thân. Mẹ muốn tác hợp cho hai đứa, các con tranh thủ gặp mặt một lần được không? Không phải chứ, mẹ đúng là liền mạch không kẻ hở nha. Câu này ý là, tình cũ vừa hết, tình mới đã đến ngay lập tức. Chủ yếu là người bạn kia của mẹ vừa ý với con, nói với mẹ suốt từ lâu rồi. Mẹ kéo mãi tới bây giờ mới gọi cho con đó chứ. Vương Thúy Bình cười cười nói tiếp, ê mẹ cũng chẳng có cách nào khác mới gọi điện thoại cho con. Không phải là gặp mặt thôi sao, có cái gì quá mức đâu. Lâm Dật nói. Mẹ Vương nói một câu, dù phía trước là hố lửa, con cũng không nháy mắt một cái mà nhảy vào. Thằng nhóc thối này, nói cái gì đó. Vương Thúy Bình mắng, ê đợi lát nữa mẹ gửi số điện thoại của người ta cho con, tranh thủ thời gian đi gặp mặt đi. Vâng. Mẹ biết con đang bận làm việc, chờ lúc rảnh rỗi lại đi thăm mẹ nhé. Mẹ rất nhớ con. Mũi Lâm Dật cay cay. Biết rồi, mấy ngày nữa con sẽ về thăm mẹ. Con cũng không cần cố ý về đây, lúc nào rảnh lại đi qua cũng được, đừng ảnh hưởng đến công việc. Con biết rồi. Vậy được rồi, cứ vậy đã. Mẹ không quấy rầy con làm việc. Lâm Dật tắt điện thoại, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Liễu Tư Tư này đúng là không từ mọi thủ đoạn. Rất nhanh, Lâm Dật nhận được tin nhắn uy chát từ Vương Thúy Bình. Là thông tin về đối tượng hẹn gặp. Nàng tên là Tống Vân Tuệ, làm việc ở ngân hàng. Sau đó còn có một bức hình, hiện tại phần mềm chỉnh sửa rất là nhiều, không thể chỉ nhìn một tấm hình là có thể tin người ở ngoài cũng y như vậy. Mẹ Vương đã tự mình nhắc tới chuyện này, Lâm Dật vẫn phải nể mặt, tranh thủ đi gặp đi. Ren ren ren. Điện thoại của Lâm Dật lại vang lên, lần này là Kỷ Khuynh Nhan gọi tới. Đang bận sao? Hôm nay anh làm việc thế nào? Kỷ Khuynh Nhan cười hỏi. Chuyện làm ăn rất ảm đạm, đến giờ có một đơn còn chưa xong đây. Quan trọng là trải nghiệm, kiếm tiền hay không không đáng kể. Lâm Dật gật gù. Gọi cho anh lúc này chắc là có việc. Cũng không phải việc gì lớn. Ngày mai sinh nhật ông nội em, buổi tối cùng đi dạo phố chứ. Em muốn mua chút quần áo, thuận tiện mua cho anh vài món luôn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.